Xe bảo mẫu đỗ trước cửa khách sạn. Tiểu My đến đón hai người lên xe. Gia Cố Tinh đeo kính râm. Thôi không trêu đùa nữa. 9:25, ba người đã đến chỗ quay chụp. Diệp Nhĩ tự mình giám sát, dựa theo trang phục và phối hợp thiết kế trang điểm, phục sức. Hiệu quả đúng thật là tuyệt vời. Chiếc váy đen ôm sát dài đến mắt cá chân, thiết kế nhỏ gọn ôm trọn từng đường cong cơ thể duyên dáng của người phụ nữ. Cổ áo hơi khoét để lộ xương quai xanh thanh tú, như ẩn như hiện trong chân váy xẻ cao, làm đôi chân thon thả lại nõn nà. Hoàn mỹ, Diệp Nhĩ giơ ngón cái. Dạ Huy Nguyệt ở bên cạnh, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh diễm. Đã từ rất lâu, trong lòng trong mắt người thiếu niên này toàn là cô. Cô hoàn toàn không có cùng huyết thống với anh, nhưng anh vẫn luôn một mực gọi cô một tiếng chị gái. Chị, về sau hãy để em chăm sóc chị, dùng thân phận của một người đàn ông bảo vệ chị cả đời. Em không phải em trai chị, cũng không muốn làm em trai chị. Vậy em muốn làm cái gì của chị? Làm chồng. Lời thề son sắt, ngôn ngữ chuẩn xác, có lẽ là anh rung động. Mười mấy năm gắn bó bầu bạn, cô đối với anh là tồn tại còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Nếu như không có An Tuyển Hoàng, có lẽ cô đã trở thành vợ của anh, là mẹ của con anh. Cứ như vậy mà bình thản bên nhau đến già. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Chỉ có An Tuyển Hoàng mới có Dạ Cô Tinh của hiện tại. Dạ Huy Nguyệt lắc đầu cười khổ. Có ai chưa từng trải qua tuổi trẻ? Có tuổi trẻ của ai mà chưa từng bồng bột? Có thời điểm bồng bột nào mà chưa từng thầm mến một người? Đang nghĩ cái gì vậy? Bên tai vang lên một tiếng hờn dỗi. Dạ Huy Nguyệt nâng mắt, đã nhìn thấy người con gái có gương mặt nhỏ nhắn thanh nhã như hoa sen. Đúng, trốn về của anh là ở đây. Đang nhớ về lúc trước của chị gái. Vừa nói vừa thuận tay ôm người vào lòng. Vòng eo nhỏ nhắn, xúc cảm mềm mại. Trải qua khoảng thời gian ở chung, Diệp Nhĩ đã sớm hình thành thói quen để anh chạm vào, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Ôm thì ôm đi, dù sao mọi người ai cũng đã biết cô ấy còn phải giấu cái gì nữa. Chị của anh. Diệp Nhĩ lâm vào trầm tư, ánh mắt trống trải lại xa xôi, giống như xuyên qua trăm sông ngàn núi mới tìm lại được ký ức thuở đầu. Cô ấy rất mạnh mẽ, chỉ cần là chuyện mà cô ấy muốn làm thì chắc chắn có thể thành công. Sau một lúc lâu, Diệp Nhĩ mới thốt ra một câu như vậy. Dạ Huy Nguyệt gật đầu. Chỉ cần chuyện mà chị muốn làm đều có thể thành công. Buổi chụp hình kết thúc, Dạ Cô Tinh vừa mới đi ra đã bị một đống phóng viên vây quanh, nửa bước cũng khó đi. Sắc mặt Trương Á trở nên khó coi, không yên tâm mà liếc nhìn Dạ Cô Tinh. Lịch trình đều được bí mật tiến hành, sao lại có nhiều phóng viên đánh hơi được như vậy? Đáp án duy nhất chỉ có thể là có người để lộ bí mật. Ánh mắt tự nhiên lướt qua Tiểu My, phát hiện cô ấy đứng trước một đám phóng viên bảo vệ Dạ Cô Tinh thì suy nghĩ ấy lập tức biến mất. Chắc không có khả năng là cô ấy. Cuối cùng vẫn là nhờ bảo vệ ra mặt, Dạ Cô Tinh mới có thể thoát thân. Trương Á tự mình lên xe, Tiểu My ngồi vào ghế phụ. Dạ Cô Tinh ngồi ghế sau, bỏ kính râm xuống xoa trán. Sao lại thế này? Chị Cô Tinh, thật xin lỗi, em cũng không biết. Nhiều phóng viên như vậy chắc chắn đã nghe được phong phanh ở đâu rồi. Lịch trình hôm nay của chị có những ai biết? Phòng làm việc của bên Thu, chị, em và Tiểu My. Dạ Cô Tinh ánh mắt trầm tư. Sắc mặt Tiểu My lại trắng bệch. Chị Cô Tinh, chị Tiểu Á, em... Trực giác Trương Á mách bảo có điều không ổn. Chắc là hôm qua lúc em phát trực tiếp, camera không cẩn thận lia được lịch trình trên bàn, cho nên mới... Em nói xem, sao em lại như thế? Trương Á tức giận đến đau gan. Thôi bỏ đi, chị lười bàn cãi với em, ngày mai tự mình thu dọn hành lý về nước đi. Chị Tiểu Á, thật sự xin lỗi, em sẽ sửa. Em cam đoan từ nay về sau sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa đâu. Làm ơn, hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Em làm như thế này, bảo làm sao chị có thể cho em thêm cơ hội. Hôm nay em có thể phạm sai lầm, ngày mai sẽ có người dùng sai lầm đó của em để nắm thóp em. Tiểu My, em làm cô gái tốt, nhưng lại không có đủ cẩn thận và đề phòng. Thật sự xin lỗi, em... Ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Dạ Cô Tinh, Trương Á đứng ngồi không yên. Nói thật, cô ấy rất thích Tiểu My. Cô nhóc này tuy không đủ thông minh, thường xuyên phạm sai lầm, nhưng tính cách lại mạnh mẽ. Chỉ từ những hành động che chắn với phóng viên, sống chết bảo vệ Dạ Cô Tinh, Trương Á cảm thấy dù thế nào cũng nên cho cô nhóc thêm một cơ hội nữa. Nhưng mà vị kia chưa lên tiếng, cô ấy cũng không dám tự ý quyết định. Thôi được rồi, cũng không nghiêm trọng đến vậy, lần sau chú ý một chút. Dạ Cô Tinh cũng không muốn hà khắc với nhân viên. Tiểu My tuy không đủ thông minh nhưng đủ kiên định, chỉ cần bồi dưỡng tử tế vẫn có thể trọng dụng. Cảm ơn chị Cô Tinh, cảm ơn chị Tiểu Á. Kai Gardenfi là nhà thiết kế kiêm nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Đức, là người chiếm vị trí cao nhất trong làng thời trang, được tôn xưng là Kasai, đại đế của làng thời trang, hay còn được gọi là lão Phật gia. Bữa tiệc được cử hành tại khách sạn Wyandotte Astoria số 4950 Đại lộ Pike, Manhattan, New York, Hoa Kỳ. Dạ Cô Tinh diện một chiếc váy màu đỏ dịu nổi bật, thiết kế các tà váy dài ngắn khác nhau, làm lộ ra mắt cá chân tinh xảo trắng nõn. Phối thêm một đôi giày cao gót, càng tôn lên cặp chân dài cùng những đường cong mềm mại. Bông tai viền đẹp như sơn mài, được làm bằng hồng ngọc đã nổi lên da thịt trắng như tuyết. Trừ nó ra thì cô không mang nhiều trang sức, đơn giản mà lại tao nhã, tinh xảo và nền nã. Thiếu đi châu báu điểm trang, nhưng khí chất quanh thân lại bộc lộ rõ ràng. Từng bước đi tới, mỗi bước đều là phong tình. Lão Phật gia đang cùng mọi người nói chuyện, thấy vậy thì khoát tay, dừng lại mà đi nhanh tới nghênh đón. Từ tuần lễ thời trang thu đông lần trước, hai người đã từng gặp mặt, đương nhiên không xa lạ gì. Athena, hoan nghênh. Chạm má, hoàn thành nghi thức chào hỏi, Dạ Cô Tinh cười nói, đã lâu không gặp. Tôi đã xem qua bộ sưu tập xuân hè của Thu. Trang phục được mặc trên người cô như được trao thêm linh hồn vậy. Cảm ơn. Năm nay ở Chanel, tôi có 8 bộ sưu tập thời trang cao cấp, hơn nữa ở Fendi còn có 5 bộ. Thế nào, có hứng thú không? Cảm ơn sự cất nhắc của ngài. Chỉ là 6 tháng cuối năm tôi có một bộ điện ảnh hợp tác với bên Hồng Kông, không chắc là sẽ có thời gian. Mọi người thổn thức, giới giải trí vĩnh viễn không tách rời được giới thời trang. Đừng nói ngôi sao, cho dù có là siêu sao đi chăng nữa, ai mà chẳng hy vọng mình có thể gắn được cái mác cao cấp lên người thông qua những bộ đồ hiệu cơ chứ. Như tuần lễ thời trang New York này, người nổi tiếng muốn tham dự nhiều như lá mùa thu, giơ tay còn có được cả đám. Nhưng người được lão Phật gia đích thân mời lại không quá nhiều, mà mời đến trình diễn lại càng hiếm hơn. Tính đi tính lại cũng chỉ có siêu mẫu thiên thần Victoria Secret, Dorian Corel, siêu mẫu Brazil Gisele Bundchen và Miranda Grant với nụ cười ngọt như mật. Không ngờ rằng Dạ Cô Tinh lại từ chối thẳng thừng như vậy. Lại nhìn biểu cảm của lão Phật gia, bình thường nụ cười tự nhiên không hề có chút gượng ép, chẳng có chút xíu biểu hiện tức giận vì bị từ chối nào. Hai tay mở rộng cho Dạ Cô Tinh một cái ôm. Tôi rất thích người thành thật, là vinh hạnh của tôi. Dạ Cô Tinh bây giờ chưa muốn nhiều như thế, việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết bang Tam Hợp và tìm ra cỏ Long Dương cứu sống Dina. Cho đến lúc đó, thời gian làm việc bình thường nên giảm đến mức tối thiểu. Cô chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Nghe nói cô sắp đi Hồng Kông, vừa đúng lúc tôi cũng có một người bạn đến từ đó, không biết có giúp gì được cho cô không. Dạ Cô Tinh nhướng mày, rất tự nhiên khoác cửu tay lão Phật gia. Đây là một vị nghệ thuật gia hào sảng, rất đáng để tôn trọng và kính ngưỡng. Hey, Mas, Guinevere có nói với giọng điệu rất thân quen, để tôi giới thiệu cho cậu một vị tiểu thư thú vị. Chỉ thấy người gọi Mas kia chậm rãi quay người, theo động tác của anh ta, rượu đỏ trong ly sóng sánh thành một độ cung uyển chuyển. Trên người là tây trang được cắt may thủ công, ôm trọn lấy thân hình, vai rộng eo hẹp, là dáng người tam giác hoàn mỹ. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên mặt người đàn ông, 3 phần cứng rắn, 7 phần tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất độc đáo. Không thể khen là quá tao nhã, cũng chẳng thể nói là quá thô lỗ, tóm lại chính là khí chất tùy tâm tùy ý, mạnh mẽ lại chính trực, không giống quý tộc cũng chẳng phải bình dân. Dạ Cô Tinh trong lòng âm thầm đánh giá, nhưng trên mặt lại giữ nguyên vẻ tươi cười thong dong. Ngôi sao mới của Hollywood, nữ chính của Rosie và Leon, hòn ngọc mới trong làng thời trang, Athena dạ. Sau đó lại nhìn sang Dạ Cô Tinh, bang Tam Hợp Hồng Kông, cậu hai nhà họ Hướng, chủ tịch của Rock Record và là cổ đông lớn của MTPort Entertainment, Hướng Phong. Cô có thể gọi cậu ấy là Mas. Vinh hạnh, vinh hạnh. Một cái bắt tay, lời nói ra đều là tiếng Trung. Chỉ là một người dùng tiếng phổ thông, một người dùng tiếng Quảng. Dạ Cô Tinh ý cười thâm trầm, thì ra là cậu hai Hướng. Hướng Phong quay người, đầu tiên là tiếp xúc với ánh mắt của Dạ Cô Tinh, nội tâm đã vui sướng không thôi. Thì ra là cô ấy. Tra xét nửa tháng cũng không tìm được một chút tin tức nào, không ngờ lại có thể gặp lại ở đây. Quả thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công. Thật ra đến Hướng Phong cũng chẳng thể hiểu được, vì sao chỉ một thoáng nhìn xuống từ tầng 2 sân bay lại có thể khiến anh ta nhớ thương lâu đến thế. Chẳng qua giờ phút gặp lại này, nghe thấy tính tim mình reo lên rộn rã, anh ta có chút sáng tỏ. Tôi đã xem qua Rosie và Leon mà cô Dạ đóng, kỹ năng diễn xuất tốt, rất tinh tế, ở Hồng Kông vô cùng được chào đón. Anh ta nói tiếng phổ thông có hơi không chuẩn, còn pha ngữ điệu của Hồng Kông rất nặng, nghe có chút hài hước. Dạ Cô Tinh khẽ mỉm cười. Tính ra còn không phải là cảm ơn Etherbot đã sắp xếp cơ hội, nếu không bộ phim cho dù có xuất sắc cũng không thể ra mắt khán giả. Giọng nói trong trẻo, không hề nịnh nọt, bị đôi mắt nghiêm túc không gợn sóng nhìn qua, Hướng Phong chỉ cảm thấy tim mình run rẩy. Cô Dạ khách sáo quá rồi, một tác phẩm tốt có rất nhiều cơ hội, tôi chỉ là kẻ làm ăn, chỉ coi trọng khả năng thương nghiệp. Ngụ ý bộ phim của cô rất tốt, vậy nên tôi đánh giá nó rất cao. Nói qua nói lại, anh khen tôi tâng bốc anh, cuộc nói chuyện vô cùng thoải mái, gặp dịp thì chơi, ai mà không biết chứ. Hai người đều là cao thủ, lão làng. Thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một chút. Dạ Cô Tinh đặt chiếc ly chống vào khay của người bồi bàn, nói với Hướng Phong. Người đàn ông nhún nhún vai, tùy ý mà cười cười, cô cứ tự nhiên. Dạ Cô Tinh xoay người rời đi. Hướng Phong thu hồi ánh mắt, xoay người nói chuyện với một siêu mẫu bên cạnh, nụ cười tựa như gió xuân. Anh ta là một thợ săn ưu tú. Thứ anh thâm hiểu nhất chính là lạt mềm buộc chặt. Chess. Xuyên qua chất lỏng màu đỏ trong chén, ánh mắt anh ta dõi theo bóng dáng tinh tế và xinh đẹp kia biến mất ở góc hành lang. Trong mắt là hàng loạt dạt dào hứng thú. Hướng tổng, rất vui khi được làm quen. Tôi cũng vậy. Anh cúi người đặt nụ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của người phụ nữ. Đi ra từ nhà vệ sinh, Gia Cố Tinh rút di động ra, tiến vào thang máy, xuống thẳng tầng hầm để xe. Tiểu Á, là chị đây. Chị Cô Tinh, xe của chị đỗ ở tầng A1 số 48 đó. Đột nhiên bước chân dừng lại. Gia Cố Tinh cúp điện thoại, nhìn thẳng vào người đang khoanh tay đứng kia, ánh mắt bình tĩnh. Bữa tiệc còn chưa kết thúc đâu, sao cô lại vội vã như vậy? John Stoney thoải mái tựa vào đầu xe, nhìn cô, cười vô cùng châm chọc. Không có quy định nào phải chờ kết thúc bữa tiệc mới có thể rời đi. John Stoney nhún vai, cũng đúng. Lấy ra chìa khóa xe, Gia Cố Tinh nhìn cô ta, cảm phiền tránh ra. John Stoney đứng thẳng, dịch sang đứng gọn sang một bên. Gia Cố Tinh không ngờ hôm nay cô ta sẽ dễ nói chuyện như vậy, có chút ngạc nhiên. Cô đang tránh mặt tôi ư? Tay cô hơi dùng sức, cửa xe đã được mở một nửa. Bỗng nhiên Gia Cố Tinh đóng sập cửa lại, trực tiếp vòng qua đầu xe, đi đến trước mặt John Stoney. Cô cười cười, cô cũng đâu phải là ôn thần, tôi tránh mặt cô làm gì? Vậy là ở bữa tiệc sao lại giả vờ không nhìn thấy tôi? Không phải giả vờ, là tôi thực sự không nhìn thấy. John Stoney á khẩu không trả lời tiếp được. Bây giờ còn có việc gì không? Lắc đầu. Vậy tôi có thể đi chưa? John Stoney làm tư thế mời, ngồi vào trong xe, thắt chặt dây an toàn. Gia Cố Tinh kéo cửa kính xe xuống, ánh mắt nhìn thẳng. John Stoney, tìm một người đàn ông rồi nghiêm túc mà yêu đương đi, đừng lãng phí thời gian trên một số người và việc vô dụng. Ngừng một chút, rồi cô nói tiếp, không đáng đâu. John Stoney có ý gì với mình, Dạ Cố Tinh cũng hiểu được ít nhiều. Cách của người bình thường có lẽ sẽ lựa chọn giả vờ không hiểu mà lờ đi, nhưng cô cảm thấy như vậy là không nên. Nếu đã không thích thì phải nói rõ ràng, hình thành một lập trường vững chắc và từ chối đối phương. Nếu như chết cũng không mở lời, cái gì mà lời nói dối thiện ý, cái gì mà làm sợ tổn thương trái tim đối phương, tất cả đều là ngụy biện cả thôi. Thật là bạch liên hoa, Marisol đến cực điểm. Tôi đã nói rõ rồi, còn cô muốn làm như thế nào tôi sẽ không hỏi lại nữa. Nghiêm mặt nhìn cô ta thật sâu, cô tự lo tốt cho bản thân đi. Nói xong dẫm chân ga nghênh ngang rời đi. John Stoney đứng chết chân một chỗ thật lâu, rồi bỗng nhiên nhếch khóe miệng. Người phụ nữ đáng ghét này thật sự là không để lại cho mình tí mặt mũi nào. Tìm một người đàn ông nghiêm túc yêu đương ư? Nghe cũng hay đấy. Chương 17. Trên đường trở lại khách sạn, Dạ Cô Tinh nhận được cuộc gọi từ bên Hồng Kông. Alo, cô chủ, là tôi. Thím Lâm. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Thấy vậy, Dạ Cô Tinh đạp phanh cho xe dừng lại. Ánh mắt cô càng thẳng. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu chủ, cậu ấy, Tiểu Thần làm sao? Thím Lâm càng sốt ruột thì nói lại càng không rõ. Dạ Cô Tinh phải dùng tất cả sự nhẫn nại của mình, miễn cưỡng mới nghe hiểu. Trước lúc rời Hồng Kông, cô đã nhờ Thím Lâm chăm sóc Tiểu Thần. Vốn dĩ tất cả đều êm đẹp, vì Tiểu Thần ngoan lắm, đêm không khóc cũng không quấy. Thím Lâm cũng rất tận tình, trên phương diện ăn uống chưa bao giờ khiến bé phải đói ăn hay đồ uống không ngon. Nhưng mà có một tối khi bà tỉnh dậy uống nước, thuận tiện muốn sang xem cậu bé có đạp chăn hay không, nhưng lại không ngờ rằng trên giường trống không. Thím Lâm thấy vậy thì hốt hoảng, lục tung cả biệt thự lên, tìm cậu bé vô số lần, ngay cả vườn hoa cũng không bỏ sót, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Thần đâu. Nhưng ngay lúc bà ấy không biết làm sao nữa, định gọi điện báo cho Dạ Cô Tinh, lại phát hiện Tiểu Thần im lặng nằm trên giường, gương mặt khi ngủ an tĩnh. Thím Lâm sợ hãi, chui trong chăn ra mà run lẩy bẩy. Ngày hôm sau, bà cố hỏi Dạ Thần, nhưng cậu bé không để ý tới bà. Bé chỉ liên tục bi bô, cục cưng, mẹ. Thím Lâm vốn học thức không cao, là dân quê đích thực, Nghĩ biệt thự có khả năng xuất hiện những thứ không sạch sẽ, ngay ngày hôm sau đó vội vã mời về một vị đạo sĩ chân trần để làm phép. Tìm được một đạo sĩ có giá trị mấy nghìn nhân dân tệ, tưởng là có thể yên tâm rồi. Ai ngờ khi đêm đến lại xuất hiện tình trạng đó. Bà sợ đến hồn lìa khỏi xác, đợi đến khi trời sáng lại tá hỏa mời đến một vị đại sư phong thủy. Đại sư nói loạn, lòe người một hồi, rồi sau đó ra vẻ uyên thâm, lôi từ trong tay áo rộng ra vài cục đá, bảo là linh thạch, bày ra một trận pháp trông có vẻ phức tạp. Làm xong tất cả, đại sư nhắm mắt hô to: "Gia trạch an hỷ." Ý nói từ cổ cầu bình an, vận may đến cho gia chủ. Một hô một câu như vậy, lấy tiền công rồi chạy lấy người. Thím Lâm thật sự là bị dọa sợ, trong lòng biết là không thể dễ dàng làm ngơ chuyện này. Vạn nhất đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, bà thật sự thấy có lỗi với sự tin tưởng của Dạ Cô Tinh. Chính vì vậy, khi màn đêm buông xuống, bấy dùng hết can đảm cả đời đứng trước cửa phòng ngủ của tiểu thần, trong tay cầm bùa đuổi quỷ, bên chân là một xô máu chó. Mọi chuyện bình yên cho đến khoảng tầm 2 giờ sáng, cửa phòng ngủ bị bật mở ra từ bên trong. Thím Lâm bưng xô máu chó đang định hất lên thì phát hiện ra người mở cửa không phải ai khác mà chính là tiểu Dạ Thần. "Tiểu thần à, khuya rồi không ngủ, con muốn làm gì vậy?" Bà đặt xô máu chó xuống, giơ tay bế cậu vào lòng. Ai ngờ tiểu thần đột nhiên hét ầm lên. Thím Lâm bị dọa sợ đến ngã ngửa, suýt chút nữa là lăn từ cầu thang xuống. Vậy mà khi bà vừa buông tay, Dạ Thần lại ngừng kêu, cứ thế đi vòng quanh bà, xuống nhà dưới, ngồi xổm xuống mặt sau của sofa. Tầm 15 phút sau lại quay về phòng theo đường cũ, nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Thím Lâm chân tay luống cuống, vừa về phòng ngủ đã tá hỏa gọi cho Dạ Cô Tình. "Cô chủ, bây giờ phải làm sao đây? Cậu chủ, cậu ấy..." "Thím đừng lo lắng, Thím Lâm." Bên kia điện thoại, Dạ Cô Tình cũng vội vã trấn an. "Hay là như vậy, tôi sẽ mua 2 tấm vé máy bay đến New York. Thím sắp xếp đồ đạc đi, trời sáng thì dẫn tiểu thần đến sân bay. Trước tiên hai người cứ đến New York đã rồi tính tiếp." "Nhưng mà cô chủ, tôi..." "Không phải con gái thím đang học ở Mỹ sao? Tôi sẽ chịu tất cả chi phí. Thím cũng coi như đến đây đi du lịch, rồi thuận tiện thăm con đi." "Cô chủ, ý của tôi không phải vậy. Tôi chỉ lo lắng cho cậu chủ, lặn lội đường xa như vậy, cậu chủ có chịu được không?" "Sao vậy?" "Tôi phát hiện ra mấy ngày gần đây, tinh thần của cậu chủ có vẻ không tốt lắm. Bình thường vẫn xem hoạt hình, thỉnh thoảng đi lại một chút. Nhưng gần đây tôi thấy cậu chủ hơi ủ rũ như kiểu rất mệt mỏi vậy." "Chuyện này không quan trọng, tôi chỉ muốn thím nhanh chóng mang tiểu thần đến New York. Đến đây có bác sĩ, cũng tiện cho việc xem bệnh bốc thuốc." "Vậy được, sáng mai tôi sẽ dẫn cậu chủ ra sân bay." "Không cần vội vàng đâu, tôi sẽ cho người tới đón." Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh trước hết liên hệ với chú Hoa, để chú ấy phái người đi đón Thím Lâm và Dạ Thần. Nhưng Dạ Cô Tinh nghĩ đi nghĩ lại, thân phận của bang hội quá nhạy cảm, lại thêm bang Tam Hợp như hổ rình mồi. Thêm nữa, luôn bị Tam Hợp hội nhìn chăm chú như hổ rình mồi, nếu để lọt ra tin tức gì thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cân nhắc mãi, cuối cùng cô cũng quyết định để nhà họ Lệ ra mặt. "Tiểu Thập Lục, là chị đây." "Chị, Nhất Nhất." "Sao vậy? Đã khuya như vậy rồi." "Ngày mai em giúp chị đi đón hai người ở sân bay." "Được, chị nói đi." Sau khi Dạ Cô Tinh quay lại khách sạn, đã nói toàn bộ sự việc với An Tuyển Hoàng. Khi đó hai cha con anh mới từ bên ngoài về. Dạ Cô Tinh ngồi xuống, xoay người con gái lại, đặt cô bé ngồi lên chân một cách cẩn thận. "Vậy em tính làm gì?" Rót một ly nước ấm đưa cho cô, đáy mắt anh mang vẻ mặt ngưng trọng. Dạ Cô Tinh đưa tay nhận lấy, trước hết là đút cho bé cưng trong lòng. "Tiểu Húc quay đầu đi, không muốn, con đã ăn hết một hộp kem rất lớn rồi, bụng no lắm." Trong lòng vẫn luôn lo lắng chuyện của Dạ Thần, nên Dạ Cô Tinh không rảnh phê bình con gái nhỏ. "Em đã cho người chuẩn bị 2 vé máy bay, sáng sớm ngày mai Thím Lâm sẽ đưa Tiểu Thần bay qua đây." "Như vậy cũng được." "Hoàng, anh có cảm thấy thằng bé bị mộng du không?" "Không ngoại trừ khả năng này, hoặc cũng có thể là liên quan đến chứng tự kỷ. Trên phương diện này, Minh Triệt có am hiểu không? Phải chờ xem qua bệnh mới biết được." Ăn tối xong, một nhà ba người đi bộ một vòng quanh quảng trường trung tâm. Lúc trở lại phòng đã gần 8 rưỡi. Dạ Cô Tinh đẩy con gái vào phòng tắm rồi tắm sạch sẽ cho cô bé, thuận tiện tắm sạch cho chính mình. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô không chỉ khóa trái cửa phòng tắm mà để đề phòng còn khóa luôn cửa phòng ngủ. Tắm rửa xong, hai mẹ con nằm dài trên giường lớn, đèn ngủ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cả căn phòng dường như cũng ấm lên. Hai bàn chân trắng trắng mềm mềm của bé Húc gác lên da bụng cô cọ nhẹ. "Mẹ ơi, con muốn nghe kể chuyện." Dạ Cô Tinh nghĩ một hồi, quyết định thỏa mãn mong muốn nho nhỏ của con gái. Cho dù bình thường, chuyện dỗ dành con gái đi ngủ không phải là cô làm. Khó khăn lắm mới được trải nghiệm cái cảm giác mẹ hiền con thảo. Con muốn nghe gì nào? Vua sư tử ạ. Dạ Cô Tình cứng người, tra Google rất nhanh đã có được đáp án. Khi thái dương nhô ra từ phía chân trời, cả một vùng thảo nguyên Phi Châu rộng lớn cũng chậm rãi tỉnh giấc. Hàng vạn con thú tập hợp thành một đàn, tiếng hoan hô vang dội, cùng nhau ăn mừng vua sư tử Mufasa và hoàng hậu Sarabi hạ sinh vị hoàng tử bé Simba. Không hay gì cả. Tiểu Húc kêu lên một tiếng, bắt đầu làm nũng náo loạn. Sao lại không hay? Kể chuyện không phải để đều như vậy sao? Dạ Cô Tình nhíu mày. Đứa bé này cũng thật khó hầu hạ. Không phải, không phải. Anh sẽ học kêu tiếng sư tử. Anh còn bắt chiếc cha sư tử nói chuyện. Dạ Cô Tình cảm thấy mắt mình cay cay. Húc Nhi, con đang quậy gì đó? An Tuyển Hoàng đứng ở cửa phòng ngủ, gương mặt lạnh lùng. Cô gái nhỏ mím môi, xoay người cuộn chặt lại, chỉ để lại cho cha mẹ một bóng lưng. Bé tức giận. Bé chính là có tính tình như vậy đấy. Hừ, mẹ thối, cha xấu xa. Bé không thèm để ý hai người nữa, vẫn là anh trai tốt nhất. Hu hu, con muốn anh trai, con muốn anh trai cơ. Không thể ngờ tới cô bé bật khóc thật to. Dạ Cô Tình nhìn bé sắc mặt tái nhợt. An Tuyển Hoàng sắc mặt khẽ biến, tiến đến xách bé lên. Trật tự, không được khóc. Một câu này của anh càng khiến bé Húc càng thêm tủi thân. Bình thường cha tốt như vậy, dịu dàng như vậy, cưng chiều bé như vậy mà lại quát bé. Hu hu hu, hai người đều bắt nạt con muốn anh trai, con muốn anh trai cơ. Bị cha nhấc lên trên không trung, tay chân vùng vẫy loạn xạ y như một con cún nhỏ. An Tuyển Hoàng trong lòng cũng không nỡ. Con gái chỉ là bảo bối trong lòng anh, bình thường còn không nỡ mắng bé một câu, làm sao nỡ động tay động chân với bé chứ. Đây chính là lần đầu tiên. Thôi được rồi, đừng dọa con. Dạ Cô Tình ôm con gái vào trong lòng mà dỗ dành. Ngủ đi, đừng khóc. Cô bé phát tiết xong, tuy trong lòng vẫn còn một chút xíu tủi thân, nhưng cũng biết điều, chỉ nức nở một tiếng rồi ngừng khóc. Mẹ, con muốn anh trai cơ. Hu hu, con muốn nghe anh kể chuyện cổ tích. Hức, hức. Cái mũi hồng hồng, đôi mắt vẫn còn tức giận, thút thà thút thít nói. Trông thấy con gái như vậy, Dạ Cô Tình nhìn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Nghĩ đến mình còn có một đứa con đang chịu khổ, tiểu thần còn có bệnh chưa rõ là bệnh gì, trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng ép cô không thở nổi. An Tuyển Hoàng đứng bên cạnh chỉ có thể nhìn cô mà lo lắng suông. Cho dù địa vị của nhà họ An có cao đi nữa, cho dù anh có thể mặt không đổi sắc mà tọa trấn Kim Sơn, thì đối với tình cảnh trước mắt bây giờ cũng vô lực luống cuống, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đưa tay ôm hai mẹ con vào lòng, giọng nói khe khẽ, rồi sẽ tốt lên thôi. Dỗ con gái ngủ xong, Dạ Cô Tình vẫn luôn trằn trọc, nhịn không được mà đánh thức An Tuyển Hoàng. Em muốn nói chuyện với Tuyệt Nhi. Hai mắt người đàn ông ấy sáng ngời trong đêm tối, sâu thẳm như giếng cổ, mênh mang như bầu trời sao. Ánh mắt ấy chăm chú nhìn cô, ẩn chứa một chút đau lòng. Em hà cớ gì chứ? Đó là con trai em, là em dứt ruột sinh ra. Anh chỉ sợ em không nỡ. Dạ Cô Tình đưa tay ra, đưa điện thoại cho em. Người đàn ông trầm mặc. Một hồi giằng co, lấy sự thỏa hiệp của An Tuyển Hoàng để chấm dứt. Cha, nghe được giọng nói của con trai, nước mắt Dạ Cô Tình không kìm được mà rơi xuống lã chã. Cô cắn chặt răng, kìm nén để mình không phát ra tiếng khóc. Một lúc lâu mới có thể tìm lại được giọng nói, chậm rãi mở miệng. Con trai. Mẹ, con đang làm gì vậy? Chưa ngủ sao? Vâng, con đi ngủ rồi. Chú ý, rém chăn cẩn thận nhé. Đừng quên bảo An cần phun thuốc muỗi cho con. Vâng, con biết rồi, chăn ấm lắm. Vẫn còn chưa vào hè đâu, vẫn còn chưa có muỗi. Vậy con... Cô hít thở thật sâu, theo bản năng nở nụ cười nhẹ. Phải ăn cơm đúng giờ, không được kén ăn, phải uống nhiều nước. Mẹ, con biết rồi. Mấy cái đó An cần đều sắp xếp hết rồi. Con trai à, con lớn rồi. Lớn rồi thì có thể bảo vệ mẹ và em gái. Ngoan. Mẹ, con buồn ngủ quá. Nếu không có việc gì, con muốn ngủ tiếp. Dạ Cô Tình ra sức cắn chặt môi dưới. Được, vậy con ngủ đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Đây làm sao có thể nói là lời của đứa trẻ 3 tuổi chứ. Nếu thật sự là buồn ngủ, sao có thể tắt máy trong vòng 2 giây chứ. Dạ Cô Tình biết cái gì cô cũng đều biết, nhưng cô chỉ có thể tỏ ra mình không biết gì. Hoàng, em hối hận rồi. Em hối hận rồi. Không nên để Tuyệt Nhi tự ngược đãi bản thân như vậy. Không nên để bé tham gia vào huấn luyện sớm như vậy. Càng không nên, sau khi biết mọi chuyện, lại lựa chọn im lặng. Đó là con của cô đó, đều tại anh. Dạ Cô Tình nhìn người đàn ông trước mắt, Trong mắt dâng lên một chút oán hận không rõ lý do. Nếu An Tuyển Hoàng không phải là gia chủ nhà họ An, nếu trên người anh không có gánh nặng của một gia chủ, Tuyệt Nhi của cô sẽ không cần phải khổ sở như vậy. An Tuyển Hoàng nghe lời cô, đau xót. Ừ, là lỗi của anh. Cảm xúc trong nháy mắt bị mất khống chế, Dạ Cô Tinh vùi mặt vào trong lòng người đàn ông, nước mắt giàn giụa. Em xin lỗi, em xin lỗi. Cô giận chó đánh mèo lên An Tuyển Hoàng để làm cái gì cơ chứ? Chắc chắn trong lòng anh cũng không dễ chịu hơn cô bao nhiêu. Nước mắt nóng bỏng trượt qua lồng ngực, giống như chiếc bàn là đỏ hồng nóng bỏng đè nặng lên ngực hắn. Cẩn thận nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Người nên nói xin lỗi là anh mới đúng. Chương 18. Sáng sớm hôm sau, Dạ Cô Tinh ra sân bay đón con. Thím Lâm, bên này. Tiểu Kim Mao tinh thần uể oải bỗng dưng đôi mắt sáng rực, thoát khỏi vòng tay của Thím Lâm mà chạy qua chỗ của Dạ Cô Tinh. Mẹ! Dạ Cô Tinh sờ đầu cậu bé, một tay bế cậu bé vào lòng mình. Cô cau mày, sao lại gầy thế này? Thím Lâm đứng bên cạnh, ánh mắt xót xa. Tôi đã dặn tài xế taxi, anh ta sẽ chở thím đến đại học Rochester. Dạ Cô Tinh nhét vào tay bà ấy một chiếc thẻ ngân hàng, trong đó có 5.000 đô, đủ để thím ở lại Newark trong nửa tháng. Tới lúc đó tôi sẽ nhờ người đưa vé máy bay về nước cho thím, chơi vui vẻ nha. Cảm ơn cô chủ. Bà ấy biết chỗ tiền này không thể cầm, nhưng khi nghĩ tới con gái đã lâu không gặp, rốt cuộc cũng không chống lại được sự cám dỗ này. Đừng nói là tới Newark thăm con gái, ngay cả vé máy bay khứ hồi bà ấy cũng không đủ tiền mua nữa. Ôm cậu bé ra khỏi sân bay, An Tuyển Hoàng và cô con gái nhỏ đợi trong xe. Wow, anh nhỏ. Gặp người quen, bé Húc háo hức nhảy dựng lên, hai bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào nhau, nhanh chóng rời một chỗ trống ngồi vỗ vỗ. Anh nhỏ, ngồi đây nè, ngồi cạnh em nè. Dạ Cô Tinh thả cậu bé xuống, đi đi. Để hai đứa trẻ ngồi ghế sau, cô mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Ăn cơm trước hay về khách sạn trước? Dạ Cô Tinh nhìn thời gian, ăn cơm trước đi. An Tuyển Hoàng khởi động, sẽ ổn định tiến về phía trước. Anh nhỏ, anh đẹp thật đó. Cô gái nhỏ chẹp miệng, nhìn mà thấy khích ngay. Móng vuốt nhỏ sờ vào mái tóc vàng lộng lẫy sáng rực, rồi lấy một mớ tóc của mình ra so sánh. Tại sao tóc của em lại không vàng óng ánh như thế chứ? Tiểu Dạ Thần ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt yên tĩnh và ôn hòa, cũng không để ý bàn tay nhỏ đang vuốt lung tung. Bé Húc cảm thấy người anh trai này không những xinh hơn búp bê mà còn rất ngoan ngoãn. Thật tốt. Anh nhỏ, anh tên gì vậy? Em là Bảo Bảo. Anh quên rồi hả? Tối nào chúng ta cũng trò chuyện qua video. Cậu bé đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh ngạc, liếc nhìn cô bé. Bảo Bảo. Đúng vậy, anh nhớ rồi à? Em là Bảo Bảo. Bảo Bảo, cậu bé lẩm bẩm. Khi anh trai nhỏ xinh đẹp này gọi mình là Bảo Bảo, bé Húc rất vui. Còn anh tên gì vậy? Tại sao anh không nói? Đôi mắt to chớp chớp tràn đầy nghi ngờ. Ồ, em biết rồi, chắc là anh đói rồi. Lúc Bảo Bảo đói thì cũng không muốn nói chuyện, vì em ấm ức, em không vui. Rõ ràng cậu bé mới tới rất được chào đón. Trên đường chỉ nghe tiếng cô con gái nhỏ líu díu nói chuyện không ngừng. Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa một nhà hàng. An Tuyển Hoàng bế con gái, Dạ Cô Tinh dẫn cậu bé, dáng vẻ nổi bật của gia đình bốn người vô cùng bắt mắt. Bé Húc ngồi xuống thì đã cầm lấy thực đơn không buông, nhìn chằm chằm vào dãy kem trên đó và thèm thuồng. Hai phần bít tết, 8/9, một phần cá tuyết, xương tê, gan ngỗng với trứng cá muối, thêm một phần salad khoai tây, còn có món tráng miệng. Dạ Cô Tinh hơi khựng lại. Bà Bảo muốn ăn kem. Cô gái nhỏ nhanh chóng tiếp lời, phút chót không quên kéo luôn anh nhỏ xuống nước. Anh cũng muốn ăn kem phải không? Dưới cái nhìn mong đợi của đối phương, Tiểu Dạ Thần cứ như ma xui quỷ khiến nên gật đầu. Mẹ à, mẹ xem, anh nhỏ cũng muốn ăn mà. Cái đầu nhỏ rất đoan trang mà nghiêm túc, cho nên chúng ta nên gọn hai phần. Dạ Cô Tinh chừng mắt nhìn cô bé rồi quay sang nói với phục vụ. Một phần kem, một phần bánh tiramisu. Dạ, vâng, xin quý khách vui lòng chờ chút nhé. Phục vụ nhận lại thực đơn. Mẹ à, tại sao chỉ có một phần kem vậy? Anh cũng muốn ăn mà. Dạ Cô Tinh lười để ý đến cô bé. Cái gì gọi là mặt dày là đây chứ đâu. An Húc thích ăn đồ lạnh, nước lạnh, các món lạnh, kem que và kem ốc quế, không phân biệt mùa hay khí hậu. Chỉ cần có Dạ Cô Tinh thì cô không cho cô bé động vào mấy thứ đó. Nhưng An Tuyển Hoàng thương con, hai cha con ra ngoài riêng thì lần nào Dạ Cô Tinh cũng ngửi thấy mùi kem. Nhưng cô chỉ mắt nhắm mắt mở, lo cho con cũng không thể lo quá nhiều. An Tuyển Hoàng từ nhà vệ sinh đi ra, lấy khăn giấy ướt và lau tay cho cô gái nhỏ. Cậu nhóc nhìn thấy thì cũng ngơ ngác nhìn theo. Rất nhiều lúc cậu bé không nói chuyện, không có nghĩa là cậu bé không hiểu gì cả. Có lẽ trong lòng cậu bé giấu một thế giới thuộc về mình. Dạ Cô Tinh khẽ thở dài. Ares, gọi cha đi con. Dạ Cô Tinh chỉ vào An Tuyển Hoàng trước mặt rồi nói với Tiểu Dạ Thần bên cạnh. Cậu bé nhếch mi lên, quan sát một lúc và nói: Cha. Đây là từ thứ ba mà cậu bé học được. Ngoan. Húc Nhi bĩu môi. Mẹ chỉ thích anh nhỏ thôi, mẹ không thương Bảo Bảo nữa. Chật, cô nhóc còn biết ghen tị rồi này. Cha chỉ khen anh ngoan chứ không khen Bảo Bảo ngoan. Được được được, con cũng ngoan. Cô cười toe toét và sửa lại. Bảo Bảo không phải là cũng ngoan, Bảo Bảo là ngoan nhất. Thúi quá, Bảo Bảo thơm mà. Dạ Cô Tình liếc nhìn An Tuyển Hoàng, xem cô con gái cưng của anh kìa. Người kia rất bình tĩnh, đó cũng là do cô khéo sinh. Phục vụ mang món ăn lên. Dạ Cô Tinh đẩy kem tới trước mặt cậu bé. Nụ cười sáng lạn của Bảo Bảo lập tức sụp đổ. Đó là của Bảo Bảo mà. Cô liếc mắt một cái, cô bé lập tức ngoan ngoãn, không dám gây chuyện nữa mà hậm hực nhìn mẹ của mình. Dạ Cô Tinh đẩy tiramisu đến trước mặt cô bé. Được rồi, không có kem, có bánh ngọt cũng được. An Tuyển Hoàng cắt xong hai phần bít tết, một phần để trước mặt mình, một phần đẩy tới trước mặt cậu bé. Cha. Ánh mắt của người đàn ông trở nên dịu dàng. Con ăn đi. Dạ Cô Tình chậm rãi ăn món salad. Cô gái nhỏ thì đĩa này gắp một miếng, bát kia múc một thìa, để hết những hạt bắp mình ghét nhất lên đĩa của Tiểu Dạ Thần. Cậu bé không nói gì, chỉ im lặng mà bao dung. Thấy mọi người cũng sắp ăn xong, Dạ Cô Tình đứng lên thanh toán. An Tuyển Hoàng nghe điện thoại. Tiểu Dạ Thần bình tĩnh đẩy kem trước mặt mình tới trước mặt Húc Nhi. Bảo Bảo. Hai mắt cô ghé sáng rỡ. Cô bé hôn lên mặt của anh nhỏ. Bảo Bảo thương anh quá đi. Vừa dứt lời, cô bé đã ngoạm một miếng kem lớn. Không có ai thấy, nụ cười nhẹ thoảng hiện lên khuôn mặt tê dại của cậu bé. Bỗng chốc cậu bé lại giấu hết biểu cảm đó đi. Ra khỏi nhà hàng, Dạ Cô Tinh đeo kính râm và khẩu trang. Cả nhà bốn người đi vào siêu thị. Người dọn bàn là hai du học sinh, một người quốc tịch châu Á, một người quốc tịch châu Phi, hoàn toàn trái ngược. Lily, cậu có cảm thấy đôi vợ chồng lúc nãy rất quen mắt không? Người nói là người quốc tịch châu Phi. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn đối phương, động tác thu dọn không ngừng. Ngồi sao tới đây ăn cũng không ít, quen mắt thì cũng không có gì là lạ mà. Ha ha, cậu vừa nói tới ngôi sao thì tôi chợt nhớ ra. Người phụ nữ lúc nãy không phải chính là hoa hồng đầy cám dỗ trong Rosie và Leon sao? Cậu đã xem phim này, còn nói là rất thích cô ấy mà. Động tác khựng lại, nhìn ra ngoài cửa. Lily tỏ ra kích động. Cậu không nhìn nhầm chứ, thật sự là cô ấy hả? Tôi gạt cậu làm gì? Cô ấy còn đẹp hơn cả trên phim nữa. Đúng rồi, người đàn ông lúc nãy là chồng cô ấy phải không? Còn có hai đứa trẻ, đúng là đáng yêu chết được. Lily mỉm cười hơi tiếc nuối. Đáng tiếc, người đã đi rồi, không kịp xin chữ ký, cũng không chụp ảnh được. Hey, vui lên đi. Nói không chừng có thể gặp nữa. Lily mỉm cười, dọn hết mấy cái đĩa trên bàn. Bạn yêu, điện thoại reo kìa. Phiền cậu đưa tới phòng rửa chén giúp mình nhé. Chuyện nhỏ. Cô ta lấy điện thoại ra nghe. Alo. Lê Lê, là mẹ đây. Mẹ, đây không phải là số điện thoại của mẹ. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con đừng lo, bây giờ mẹ đang ở trường con, mọi chuyện đều ổn. Mẹ tới New York rồi ạ? Sao có thể... Nói ra thì dài lắm, đợi gặp rồi mẹ nói. Bây giờ mẹ mượn điện thoại của một bạn học trường con, cũng sắp trả lại cho người ta rồi. Được, bây giờ mẹ đang ở đâu? Phòng tiếp tân ngay cạnh cổng lớn. Vậy mẹ đừng đi lung tung, đứng yên đó đợi con lập tức qua đó ngay. Được. Con nhớ chú ý an toàn, đi đường cẩn thận. Từ Lê Lê cúp máy rồi chạy ra ngoài, phanh gấp ở cửa, quay lại xin quản lý nghỉ phép, nhanh chóng thay đồng phục ra. Sunny, mẹ tớ tới rồi, tớ đi trước nha. Cái gì, mẹ cậu tới rồi hả? Vậy cậu mau chóng về đi. Lại nói tới một nhà bốn người đang dạo siêu thị. Một tay An Tuyển Hoàng bế con gái, một tay bá vai vợ yêu, một tay Dạ Cô Tinh kéo xe đẩy hàng, tay kia nắm tay Tiểu Dạ Thần. Cả giá hàng đều bị gia đình Dạ Cô Tinh mua hết sạch sành sanh. Que kem, Bảo Bảo thích. Dạ Cô Tinh coi như chưa nghe thấy, lấy một hộp phô mai để vào xe đẩy. Cha ơi, Bảo Bảo muốn ăn cơ. Cô bé lập tức bật chế độ làm nũng. An Tuyển Hoàng định lên tiếng thì Dạ Cô Tinh nói nhẹ một câu. Lúc nãy ăn kem chưa đủ nữa hả? Hai cha con đột nhiên im lặng. Dạo đến khu đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, Dạ Cô Tinh mua đồ vệ sinh cá nhân mới cho Tiểu Dạ Thần và mua một bộ đồ ngủ cùng kiểu dáng nhưng khác màu với bé Húc. Cô tiện thể mua một hộp đồ lót mới cho An Tuyển Hoàng, là thương hiệu anh thường mặc. Họ thanh toán xong thì về khách sạn. Dạ Cô Tinh lau mặt cho hai đứa trẻ. Hai đứa ngoan ngoãn ngủ trưa nha. Cậu bé rất nghe lời đi vào phòng ngủ. nằm trên giường và nhanh chóng nhắm mắt lại. An Húc, con tìm gì vậy? Gia Cố Tinh từ phòng ngủ đi ra thì bắt gặp ai kia đang lục lọi túi đồ, cong mông lên như chú heo con. Con tìm que kem. Cô bé bắt đầu lo lắng, nhìn về phía Gia Cố Tinh. Mẹ mẹ, kem của con đâu? Bảo bảo muốn để kem trong tủ lạnh. Ồ, lúc thanh toán mẹ bỏ lại rồi. An Húc trợn mắt. Hừ, đừng có cáu với mẹ, con mau đi ngủ trưa đi, cha con đâu? Kia kìa, móng vuốt béo nhỏ chỉ về phía ban công. Mẹ, đây là cái gì vậy? Phía trên có người đàn ông, trắng hơn cha nhưng không bằng cha, cũng không đẹp trai như cha, nhưng tại sao chú ấy không mặc đồ? Dạ cô Tình vừa nhìn thì xém chút muốn xỉu. Cái chú này chỉ mặc quần lót, chật chật, xấu hổ quá. Còn nữa, tại sao chỗ này lại nhô lên vậy mẹ? Cô bé đưa tay chỉ, như thể mà ấn vào đấy. Đôi mắt to thơ ngây sáng ngời, muốn tìm ánh sáng tri thức. Lúc này Dạ Cô Tình cạn lời. Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì vậy? Hừ, con đi hỏi cha con. Chương 19. Tiểu Tổ Tông à, con có thể dừng lại được không? Cô cắn răng. Vậy mẹ nói cho con biết đây là cái gì đi. Dạ Cô Tình tối sầm mặt. Cha, bảo bảo muốn hỏi. Khoan đã. Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn mẹ, trong mắt là sự cố chấp muốn biết sự thật. Cái này là... Dạ Cô Tình hít một hơi thật sâu. Quần lót. Tiểu Húc nghe vén váy chỉ vào Tiểu Khả Ái. Là cái này hả mẹ? Thấy hành động dũng cảm của con gái, Gia Cố Tinh đột nhiên có ý muốn đánh cô bé. Cô nghẹn ngào. Đúng vậy. À, con biết rồi. Bảo bảo mặc Tiểu Khả Ái, chú mặc Đại Khả Ái. À, vậy cái thứ nhô lên đó là gì ạ? Tại sao bảo bảo không có? Gia Cố Tinh trợn mắt. Trong này của bảo bảo bằng phẳng nhỏ xíu xiu, không có chỗ nhô lên. Cái này chỉ có anh trai mới có. Gia Cố Tinh nghiêm mặt, vẻ mặt rất khó coi. Vậy cha và anh trai cũng có hả mẹ? Cô gật đầu. Wow, bà bảo muốn xem. Một tay cô bé cầm cái hộp, tay kia đưa ra chọc ngón tay vào đó. Mẹ, cái này gọi là gì ạ? Hả? Cái này chỉ có con trai mới có thì gọi là gì? Cô bé rất có tính nhẫn nại. Cô bé hỏi lại. À, vậy con đi hỏi cha. Con có thể gọi nó là chim. Có được đáp án mong muốn, bé Húc rất vui. Cô bé chạy lon ton ra ban công và lao vào vòng tay của cha mình. An Tuyển Hoàng đang nghe điện thoại. Anh không để ý thì cô nhóc đã bám lấy anh, giữ chặt hai chân anh không buông. Cha, con muốn xem chim. Chim? Dạ Cô Tinh đuổi tới nơi, một tay cô với vật nhỏ mang vào nhà, trực tiếp bế vào phòng ngủ, cởi quần áo và ném lên giường. Cô bé há hốc như sắp gào khóc. Húc Nhi, chỉ cần con dám khóc, một tháng không được động vào kem. Cái miệng đang há ra vội ngậm lại ngay. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy. Không khóc, không khóc. Bảo bảo không khóc, bảo bảo muốn ăn kem. Dạ Cô Tinh thở phào. Có trời biết lúc nãy cô nóng lòng muốn khóc luôn. Bây giờ con lập tức chui vào chăn ngủ ngay cho mẹ. Thấy cô bé ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, Dạ Cô Tinh mới đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Cửa vừa đóng lại thì đôi mắt nhắm lúc nãy đột nhiên mở ra. Cô bé chớp mắt. Cô bé ậm ừ vài tiếng rồi thở dài. Cuối cùng mẹ cũng đi rồi. Hi hi hi. Vừa quay đầu sang nhìn thấy anh nhỏ đang nằm ngủ ngon bên cạnh. Đồng tử đảo quanh. Nhớ lời mẹ lúc nãy, chỉ có con trai mới có thứ gọi là chim. Cô bé cảm thấy mình cần phải đích thân kiểm chứng mới được. Thân hình mũm mĩm co rút lại, đầu vùi vào chăn, mò vào, mò lần nữa, cuối cùng cũng mò tới nơi. Anh nhỏ ngủ rất ngon, chắc chắn sẽ không bị đánh thức. Cô bé vươn móng vuốt thịt, linh cảm bắt lấy thắt lưng quần, vừa túm vừa kéo. Bé Húc chớp mắt, cũng giống như mô thịt trên bụng cô bé, đâu có gì đặc biệt. Thỏa mãn sự tò mò, cô bé dừng lại, quay đầu đi ngủ. Cậu bé đang ngủ mơ màng, mở mắt thì thấy bảo bảo ngủ rất ngoan, trong mắt hiện lên một tia sương mù. Tại sao em gái nhỏ lại sờ mình? Trên mặt lộ ra tia kinh ngạc lớn. Buổi tối Minh Triệt về tới, Gia Cố Tinh nấu cơm xong và gọi mọi người ra ăn. Minh Chiêu đâu? Hai ngày rồi không gặp anh ta. Minh Triệt xới đầy một bát cơm to rồi nuốt nước bọt lên tiếng. Gia Cố Tinh có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. An Tuyển Hoàng dẫn hai đứa trẻ từ phòng ngủ đi ra. Cô gái nhỏ ngáp dài đi dép tông, dáng vẻ lười biếng, thoạt nhìn biết là chưa tỉnh ngủ. Dạ Thần nhìn có vẻ ổn, yên tĩnh, không khóc không quấy. Sau khi ăn xong, Gia Cố Tinh gọi nhân viên khách sạn tới dọn dẹp bát đũa. Cô gọt xong trái cây, dùng tăm cắm vào rồi để lên bàn. Phần của hai đứa trẻ được dọn ra từng bát riêng, phần thịt được cắt thành miếng nhỏ và dùng thìa ăn trực tiếp. Tiểu Thần, con dẫn em gái vào phòng ngủ chơi đi. Cậu bé nắm bàn tay mũm mĩm, bé Húc hơi không vui. Cô bé ngoan cố không chịu nhúc nhích. Gia Cố Tinh lạnh lùng nhìn sang với ẩn ý. Có phải không muốn ăn kem nữa không? Quả nhiên bé con lập tức ngoan ngoãn để anh trai dẫn vào phòng ngủ. Minh Triệt biết cô có chuyện muốn nói. Anh ta cầm quả táo trong tay, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Gia Cố Tinh nói sơ qua tình hình của Dạ Thần. Anh thấy thế nào? Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía An Tuyển Hoàng đang nghiêm nghị và im lặng. Minh Triệt muốn nói nhưng lại thôi. Anh nói đi. Bước đầu thì có thể phỏng đoán là chứng mộng du do bệnh tự kỷ ám thị. Nhưng trước đây không xuất hiện tình trạng này. Lúc ở Hồng Kông, cậu bé luôn ngủ với cô. Với sự cảnh giác của Dạ Cô Tinh, nếu ngủ bên cạnh người mộng du thì không thể nào không phát hiện. Nói cách khác, sau khi Dạ Thần rời khỏi cô mới xuất hiện chứng mộng du. Trẻ tự kỷ vốn dị có tính cách khép kín. Chúng sống trong thế giới mà chúng tưởng tượng ra, người ngoài rất khó bước vào. Tuy nhiên một khi đã bước vào thì sẽ làm cho chúng trở nên quyến luyến. Nghe ý của anh thì Dạ Thần sẽ rơi vào chứng mộng du là tại tôi. Rất có khả năng đó. Minh Triệt gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng nhìn nhau, hai người đều im lặng. Tối nay có thể thử xem. Nếu Ares mộng du, vậy chứng minh mấu chốt không phải là ở đây. Nhưng nếu không có mộng du thì... Buổi tối, hai đứa trẻ ngủ giữa. Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng ngủ hai bên. Họ tắt đèn đi ngủ. Một đêm yên bình, không có gì đặc biệt xảy ra. Mãi cho đến khi chân trời hừng sáng, Dạ Cô Tinh mới chìm vào giấc ngủ, ngủ thiếp đi. Cho đến ngày hôm sau, cô và An Tuyển Hoàng đều dậy muộn. Hai nhóc con đều không thấy bóng dáng đâu. Dạ Cô Tinh tìm một vòng mới tìm thấy người ở trong bếp. Cô gái nhỏ đang cầm hộp kem to đùng, ăn dính đầy trên mặt. Tiểu Dạ Thần cầm khăn giấy đứng một bên, thỉnh thoảng chùi miệng cho em gái, vừa ga lăng vừa tinh tế. Thình lình nhìn thấy mẹ đang đứng dựa cửa, cô gái nhỏ bị dọa một phen. Cô bé nhanh chóng giấu hộp kem ra phía sau lưng. Bảo Bảo rất ngoan, Bảo Bảo không quan vụng. Dạ Cô Tinh trợn mắt, cô bé ngốc nghếch. Nhìn thời gian thì đã là 10 giờ sáng, mặt trời vừa đẹp. Hai đứa ăn sáng chưa? Gà còn mổ thóc. Tụi con ăn rồi ạ. Ăn rồi sao? Ăn cái gì? Trứng chiên bánh mì nướng. Ở đâu mà có? Anh nhỏ làm. Dạ Cô Tinh rất bất ngờ. Cô quay sang nhìn cậu bé. Ares, con làm bữa sáng hả? Cậu bé không nói nhưng gật đầu, vẻ mặt vẫn đơ như khúc gỗ. Cậu bé đi lên vài bước, nắm lấy tay của Dạ Cô Tinh và đi vào nhà ăn, rồi chỉ tay lên bàn. Dạ Cô Tinh tiện thể nhìn sang, chỉ thấy một bàn đầy 3 phần đồ ăn sáng, 2 lát bánh mì nướng kẹp một trứng rán vàng, một chiếc ly thủy tinh sạch sẽ bên cạnh đĩa, bình nước nóng được cắm điện, nguồn sáng để chế độ giữ ấm. Khi mở ra thấy sữa tươi bên trong, hơi nước hừng hực phả lên mặt, Dạ Cô Tinh cảm thấy ấm áp vô cùng. Mẹ, anh trai giỏi lắm ý, bánh mì nướng ngon lắm, còn trứng nữa, trứng cũng ngon luôn. Dạ Cô Tinh sờ đầu của bé, không nhịn được mà muốn hôn lên gương mặt nhỏ xinh đẹp của cậu. Con ngoan. Bảo Bảo cũng muốn hôn. Cô bé đưa mặt sang, chỉ vào lúm đồng tiền trên mặt của mình. Dạ Cô Tinh bèn hôn lên một cái. Mẹ, mẹ còn chưa nói con ngoan. Đúng đúng đúng, Húc Nhi là đứa trẻ ngoan. Yeah yeah, đứa trẻ ngoan, con là đứa trẻ ngoan. Xì, lại bắt đầu đắc chí rồi. Cậu bé cũng không biểu hiện gì, chỉ nhìn đôi mắt sáng rực và sạch sẽ một chút tạp chất của Dạ Cô Tinh. Đột nhiên nhớ ra gì đó, khóe mắt của Dạ Cô Tinh cay cay, hít một hơi sâu mới ngăn dòng nước mắt. Cô kéo ghế ra và ngồi xuống, nhưng lại bị Dạ Tiểu Thần dẫn tới một vị trí khác. Dạ Cô Tinh hơi đơ ra, cô bèn hiểu đây là chỗ cô ngồi vào bữa tối hôm qua. Hai bữa sáng còn lại cũng được xếp vào vị trí của An Tuyển Hoàng và Minh Triệt. Dao và nĩa đặt song song để ngay ngắn trên đường cắt ngang của mép đĩa. Ly thủy tinh cách thân đĩa một khoảng ngón tay, khăn giấy không có nếp gấp. Xem ra đứa trẻ này bị hội chứng OCD, hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ăn sáng xong, Dạ Cô Tinh ngồi trên ghế sofa, tiện tay lấy máy tính bảng ra lướt Weibo. An Tuyển Hoàng vào phòng sách và sắp xếp công việc. Chà, đây là Bảo Bảo, còn có cha, mẹ, anh trai. Dạ Cô Tinh sửng sốt khi nhật ký tin nhắn cá nhân bỗng chốc hiện ra. Máy tính bảng rung lắc trong suốt 3 phút cũng chưa thấy dừng lại. Cô tắt ngay thông báo. Nhìn kỹ thì tất cả đều là của cô. Áo tím đeo thắt chồng thể hiện tình yêu tại New York. Có 3 bức ảnh đã lan truyền. Bức đầu tiên là bị chụp trước khi bước vào nhà hàng, chỉ có bóng lưng. Bức thứ hai là khi Dạ Cô Tinh đeo kính râm và đeo khẩu trang ra khỏi nhà hàng. An Tuyển Hoàng ôm con gái trong tay và cậu bé thì cúi đầu. Ngay cả khi chụp chính diện thì cũng không rõ ràng. Bức thứ ba là trong siêu thị, thông qua kệ ở phía trên kia chụp được mặt nghiêng. Thấy cách chụp ảnh không giống Baba Zari, có vấn đề về góc độ, ánh sáng và lấy nét. nghĩ lại thì chắc ai đó nên nhận ra cô nên chụp bằng điện thoại. Tấm cuối cùng thì chụp cận mặt nghiêng của hai đứa trẻ nhưng đã bị làm mờ. Thể hiện tình yêu ở nước ngoài đúng là ngọt ngào quá. Con gái của chúng ta không những người đẹp còn có mắt nhìn người. Anh An đẹp trai ngời ngợi, còn có cả hai đứa trẻ cũng rất xinh xắn. Hồng Tâm đúng là ngược chó độc thân mà. Hô hô, hạnh phúc như vậy tốt thật sao? Đúng là hành hạ những thanh ế. Yêu yêu linh ở đâu? Bổn manh muốn báo cảnh sát. New York, áo tím, một nhà bốn người nhan sắc lạ như vậy, dựa vào đâu mà còn kêu tôi chờ tình yêu đến đây? Nữ thần nhất định phải hạnh phúc nha. Anh An, chăm sóc tốt cho con gái nhà tôi. Còn có hai manh bảo nữa, người New York đông, đừng để bị lạc ha. Âm thanh quá lớn, tình cảm sâu nặng, thầm ủng hộ cô. Người khác chỉ thấy cô xinh đẹp biết bao, tôi lại thấy cô rất cố gắng. Gửi đến hoa hồng vĩnh cửu. Củ cải chỉ chung tình với một cái hố duy nhất. Con rán được định sẵn là sẽ bị giày đè bẹp. Tín ngưỡng của tôi là ở bên nữ thần, không bao giờ rời xa. Dạ cô Tinh không ngờ ra ngoài mà cũng có thể lên hot tìm kiếm. Quả nhiên, người nổi tiếng thì ngay cả đi vệ sinh cũng có tin tức. Nhớ tới kiếp trước, bản thân mình thường đứng ở vị trí sao khiêu dâm hạng ba. Cho dù cởi hết cũng không ai chú ý. So sánh với lần này, cũng chỉ có thể cảm thán, đúng là một trời một vực. Chuyển sang Facebook, quả nhiên một loạt bình luận hiện ra. Số người hâm mộ tăng vọt. Trong đó có một tài khoản đang theo dõi cô, cũng chính là người đã chụp bức ảnh. Dạ cô Tinh vào xem kỹ hơn, thì ra là một đôi vợ chồng trung niên. Cả hai đều là fan trung thành của Rosie và Leon. Vừa thấy là họ đã nhận ra Dạ cô Tinh ngay. Đúng lúc đi ăn với gia đình tại nhà hàng này, ăn cơm xong lại đồng thời đi vào siêu thị. Hai vợ chồng đều là giáo sư đại học, rất hiểu lễ giáo, không muốn làm phiền gia đình bốn người nên dùng điện thoại chụp để lưu lại làm kỷ niệm, cũng không định tải nó lên mạng. Thật không ngờ bị con gái họ phát hiện. Cô bé lại là fan cứng của Antenna, trực tiếp tải bức ảnh từ điện thoại của cha mình và đăng lên trang Facebook. Trong một đêm, bức ảnh đã được cư dân mạng share và trở nên hot như hiện nay. Hai vợ chồng bày tỏ sự xin lỗi với cô. Dạ cô Tinh đã trả lời riêng, không sao đâu. Dù sao thì lễ trao giải quả cầu vàng cũng chỉ đang cận kề. Cô xuất hiện nhiều thì cũng không có gì là không tốt. Huống hồ, Cohen vẫn chăm chú vào giải Oscar. Không lộ diện thì rất khó tranh giải vàng. Buổi chiều, Dạ cô Tinh và An Tuyển Hoàng dẫn hai đứa trẻ lên máy bay, bay từ New York sang Orlando. Một nhà bốn người đi tới Disney. Chương 20. Lái xe đến ngoại ô thành phố Orlando. Đã là gần trưa. Dạ cô Tinh bôi một lớp kem chống nắng thật dày cho hai đứa nhỏ. Dạ thần dắt em gái xuống xe. Cô thoa luôn lớp kem còn thừa lên mặt An Tuyển Hoàng. Anh hơi né ra sau. Anh không cần. Là một người đàn ông thực thụ, cậu An tỏ ra ghét bỏ. Thoa cái này như phụ nữ ấy. Dạ cô Tinh liếc nhìn mặt trời, nóng như thiêu như đốt. Ánh nắng chiếu lên làn da hơi bỏng rát. Dù sao cũng phải thoa một lớp, lỡ cháy nắng thì phải làm sao? Người đàn ông khẳng định, không cần đâu. Lúc trước huấn luyện ở châu Phi, ánh mặt trời so với bây giờ còn gắt hơn gấp trăm lần, anh vẫn ổn đấy thôi. Tuy rằng sau khi kết thúc huấn luyện thì như bị lột một lớp da. Sắc mặt Dạ cô Tinh xa sầm, kéo thẳng đầu người kia lại, rõ ràng là muốn mạnh mẽ cưỡng ép, lại bị An Tuyển Hoàng né tránh lần nữa. Đừng quậy, trong mắt thoáng chút xấu hổ. Chậc, ai thèm quậy với anh. Tự nhiên muốn trêu chọc anh một chút, cô hăng hái so sánh. Người ta nói rằng phụ nữ trừ biết ăn diện cho bản thân còn phải biết làm đẹp cho đàn ông. Vậy em hỏi anh có phải là người đàn ông của em không? Phải, trả lời cực nhanh. Nếu đã như vậy, anh có nên để em làm đẹp cho không? An Tiểu Hoàng im lặng. Bây giờ em sợ anh bị cháy nắng, ảnh hưởng đến ngoại hình, chủ động bôi kem chống nắng cho anh, thấy cảm động không? Sao không nói gì, không đồng ý à? Lông mày nhíu lại, không phải. Vỗ tay cái, vậy không phải là được rồi, nào qua đây. Cuối cùng kết thúc bằng sự thỏa hiệp bất lực của người đàn ông. Bé Húc đứng một bên, vui vẻ cười khanh khách. Cha xấu hổ, giống bé cưng, để mẹ bôi thơm thơm. Cậu bé cũng hơi cong khóe môi. Dưới ánh nắng, khuôn mặt trắng nõn trở nên trong suốt. Tầm mắt Dạ cô Tinh chững lại, nghĩ thầm, đứa trẻ này quả thực quá đẹp. Một nhà bốn người, thơm ngào ngạt xuống xe, đi đến phía mục tiêu. Orlando Disney nằm ở ngoại ô Orlando, Florida của nước Mỹ. Có diện tích 124 km², hiện nay là công viên giải trí Disney lớn nhất thế giới. Bé Húc chọn Vương quốc phép thuật, Tiểu Dạ Thần thì tràn đầy hứng thú với thế giới tương lai. Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng tất nhiên đặt sở thích của hai đứa trẻ lên hàng đầu, cố gắng hết sức thỏa mãn chúng. Bữa trưa được giải quyết tại nhà hàng dành cho trẻ em của Disney. Buổi chiều, hai đứa nhỏ tiếp tục chơi đùa. An Tuyển Hoàng phụ trách làm xe cưỡi của con gái, còn suốt hành trình, Tiểu Dạ Thần không mấy bận tâm, cực kỳ ngoan ngoãn. Con gái ngoan, đầu nghiêng sang trái, kề mặt cha. Ares, lại gần một chút. Tốt, 1, 2, 3, cười lên nào. Nhấn nút chụp hình, hình ảnh được lưu lại. Trong lòng cha, bé Húc cười tươi như ánh mặt trời. An Tuyển Hoàng mặt mày trầm lặng, nhưng trong mắt lấp lánh ánh sáng nhu hòa, dịu dàng thắm thiết. Tiểu Dạ Thần tay kéo vạt áo cha, quyến luyến không muốn xa rời. Ok, bé Húc trong lòng cha dãy dụa xuống đất, náo loạn muốn xem ảnh. Cha đẹp trai, bà bảo dễ thương, anh trai xinh đẹp. Cô bé vô cùng đắc ý. An Tuyển Hoàng cúi người xuống nói vài câu với bé Húc. Đứa nhỏ cầm máy ảnh tung tăng bước về phía một đôi tình nhân trẻ. Anh ơi, anh có thể chụp cho bọn em một bức ảnh được không? Chàng trai nhìn thấy một cô bé dễ thương, lập tức nở nụ cười. Đương nhiên là được rồi. Hướng ánh mắt dò hỏi về phía bạn gái, lại thấy người phía sau nhìn chăm chú cô bé dễ thương, nước miếng sắp rơi xuống luôn rồi. Chậc, nhìn em làm gì, còn không mau giúp người ta đi. Cô bé này thật là đáng yêu. Sắc mặt chàng trai tối sầm lại. Tình cảm của bạn trai như mình còn không đánh lại một em bé nhỏ dễ thương. Tuy nhiên cô nhóc mặc đồ màu hồng phấn này quả thật là đáng yêu. An Tuyển Hoàng duỗi cánh tay dài, ôm Dạ Cô Tinh vào lòng, vẫy tay với con gái, dắt tay Tiểu Dạ Thần. Gia đình bốn người đứng yên, bé Húc đứng cạnh cha, Tiểu Thần cầm tay mẹ, An Tuyển Hoàng ôm vợ vào lòng. 1, 2, 3, cười nào. Bé con, trả máy ảnh cho em nè. Bé Húc cười ngọt ngào, lấy từ trong túi đeo chéo hình thú heo con ra một chiếc kẹo sô-cô-la đen đưa cho anh ta, lại lấy một thỏi sô-cô-la trắng đưa cho bạn gái anh ta. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Trời ơi, bé con, sao em dễ thương quá vậy? Chị có thể ôm em một cái không? Bé Húc nghĩ ngợi, rất cẩn thận. Nếu chị không sợ anh trai ghen, em nghĩ em cũng không ngại đâu. Lập tức chọc cười đôi tình nhân. Cô gái đưa tay chọc mũi cô bé. Bé con, em thật đáng yêu quá đi. Bảo bảo vốn đáng yêu mà. Dáng vẻ tự kỷ khoe khoang tìm người thương yêu. Lúc này Dạ Cô Tinh cũng đi tới, cảm ơn hai người họ, thuận tiện cắt ngang lời khoe khoang của con gái. Trời mới biết, nếu cô không xuất hiện, đứa nhỏ này chắc muốn lên tới trời rồi. Làm phiền hai người rồi. À, cô gái trẻ hét lớn, dọa mọi người sửng sốt. Cô là Athena. Người thanh niên dường như cũng phản ứng lại. Trời ạ, đúng là nữ thần. Dạ Cô Tinh cười hào phóng, không chút giấu giếm sau khi bị người nhận ra, tháo kinh dâm xuống, cười nói, chào hai bạn. Đôi tình nhân nhỏ kinh ngạc. Đúng thật rồi, thật sự là Athena. Ra cửa gặp minh tinh, chuyến đi Disney này không vô ích rồi. Ký tên lại chụp ảnh chung, cuối cùng chàng trai mới ôm bạn gái mãn nguyện rời đi. Dạ Cô Tinh lấy ra bức ảnh trong máy, tấm hình gia đình bốn người, nụ cười ẩn giấu chút cay đắng. Nếu như Tuyệt Nhi cũng ở đây. Hít một hơi thật sâu. Thôi, đây là con đường con trai phải đi, cho dù không muốn cũng phải cười đưa tiễn. Mặt trời xuống núi, Dạ Cô Tinh đặt phòng khách sạn Disney Resort để hai đứa trẻ có thể tiếp tục chơi đùa. Wow, tốt quá. Bé Húc nghe thấy ngày mai vẫn được chơi tiếp, vui sướng nhảy cẫng lên, suýt nữa lật đổ bàn ăn. Lại tiến đến trước mặt Tiểu Dạ Thần. Anh cũng vui, đúng không? Tiểu Dạ Thần gật đầu, tuy không nói gì nhưng đôi mắt sáng lên, tràn đầy năng lượng. Anh, đừng nhúc nhích. Tiểu Dạ Thần ngoan ngoãn đứng im, chỉ nhìn chằm chằm em gái, bảo bảo. Khóe miệng anh dính nước sốt cà ri, bé lau cho anh. Nói xong ngón tay mụm mĩm lau khóe miệng Dạ Thần. Theo nguyên tắc không lãng phí, cô bé đưa ngón tay dính nước cà ri kia vào trong miệng mút mút, chẹp chẹp miệng, mặt mày nhăn nhó. Cay quá, bé cay quá. Ăn cơm xong, Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng đưa hai đứa nhỏ đi dạo chợ đêm. Nói thẳng ra nó là một phố bán đồ chơi và đồ ăn vặt. Tháng 4, tháng 5 là lúc mặt trời lên cao nhất ở Florida. Nhiều người ra ngoài nghỉ dưỡng, cả con phố chất ních người. Khác quốc gia, khác màu da, khác ngôn ngữ, lẫn lộn chen chúc, rất có không khí ngoại quốc. Bé Húc chỉ vào chiếc gối ôm Mickey cao hơn 1 mét. Cha, bé muốn. Dạ Cô Tinh không đồng ý. To quá không cầm được, đổi cái nhỏ hơn đi. Nhưng bé thích to cơ, còn to hơn cả bé. Cầm một thứ như vậy thật sự không tiện. Dạ Cô Tinh cũng không muốn quá chiều chuộng cô bé. Không được là không được. Trong mắt lộ vẻ nghiêm khắc. Bé Húc giận dỗi quay đầu, nhưng không dám quấy khóc. bộ dạng búi tóc nhỏ bị ức hiếp, cố tình buông tay cha, dừng lại phía sau. Đợi đến khi cô bé lấy lại tinh thần mới phát hiện xung quanh toàn là người xa lạ. Cha, mẹ, anh. Cô bé hoảng sợ, Bảo Bảo ở đây cơ mà, mọi người đi đâu rồi? Dù trưởng thành sớm nhưng dù sao cũng là đứa trẻ 3 tuổi, một lúc sau đã khóc nức nở. Hu hu, đừng bỏ Bảo Bảo, Bảo Bảo sợ lắm. Nhìn thấy một bé nhỏ khóc lóc, cũng có người tiến lên hỏi han, nhưng lời bọn họ nói bé Húc nghe không hiểu, ngược lại càng khóc lớn, gào khóc đòi cha mẹ. Ngôn ngữ bất đồng, mọi người cũng không hiểu ra sao, ngay sau đó cũng quay người rời đi. Đúng lúc này, bạn nhỏ, cháu sao thế? Một tiếng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trên đầu. Bé Húc ngẩng đầu, nhìn thấy một ông bác da trắng, mũi cao đang nhìn mình. Không cười, nhưng vẻ mặt, ánh mắt lại hết sức ấm áp. Có lẽ trẻ con trời sinh nhạy cảm, có thể dựa vào trực giác, phân biệt được thật lòng hay ác ý. Dù sao bé Húc cảm thấy bác này là một người tốt. Hơn nữa bản thân có thể nghe hiểu lời ông ấy nói. Sụt xịt mũi, thút thít nghẹn ngào, bé bị lạc rồi, không tìm thấy cha mẹ và anh trai. Ra vậy, dẫn đứa nhỏ đến một quầy hàng tương đối ít người. Vậy cháu còn nhớ số điện thoại của cha mẹ không? Nhớ ạ. Cô bé ra sức gật đầu. Người đàn ông lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Sau khi bé Húc đọc rõ số, rất nhanh cuộc gọi được kết nối. Gia cô Tình cũng mới phát hiện lạc mất con gái. Tuy rằng dọc đường đều có ám vệ bí mật đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng cô bé vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi vẻ sợ hãi. Đang lo lắng tìm kiếm, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bé à, bác lại liên lạc được với mẹ cháu rồi, chắc sẽ đến đón cháu nhanh thôi. Rút ra một cái khăn tay, đưa tới trước mặt cô bé. Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi. Bé Húc mím môi, không nhận, đôi mắt to ngập nước nhìn người đàn ông trung niên, tràn ngập mong đợi. Thật không ạ? Mẹ sẽ tới đón con chứ? Cà cười bất lực, thở dài, cuối cùng ngồi xổm xuống, động tác nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Đứa nhỏ này, người lớn biết cháu bị lạc, lẽ nào còn thật sự vứt bỏ cháu luôn? Nhóc con nhìn cũng lanh lợi, sao lại không chịu động não vậy? Trong lời nói có thêm vài phần nuông chiều mà bản thân cũng không nhận ra. Cô bé con lẩm bẩm một tiếng, không ngăn cản động tác lau nước mắt của ông, hai mắt to híp lại, lộ ra vẻ lười biếng có chút hưởng thụ. Bác à, bác thật ngốc, chỉ có ô tô mới biết chuyển động, não làm sao biết chuyển động được. Khà nghe vậy lại ha ha cười lớn. Ông ấy cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhặt cô nhóc này về. Rõ ràng ông ấy cũng không phải là một người thích xem vào chuyện người khác. Có lẽ thấy cô bé ở giữa phố đông người qua lại khóc lóc đáng thương, cũng có thể do giọng nói mềm mại yếu đuối kia khiến bản thân gần đây luôn cô độc đã động lòng chắc ẩn. Bác ơi, cảm ơn bác. Khi cô bé nói lời này, ánh mắt nghiêm túc. Cô bé tuy bướng bỉnh nhưng từ trước đến nay luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, nhận ơn của người khác thì phải biết báo đáp. Bác ấy đã giúp mình thì cô bé nên nói lời cảm ơn. Ca hơi ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện đồ trên người cô gái nhỏ đều không rẻ tiền, nhất là chiếc đồng hồ pha lê tinh xảo trên cổ tay, nhìn là biết đồ cao cấp, được thiết kế riêng, thậm chí còn lắp thiết bị định vị. Nhìn qua đã biết không phải là trẻ con của gia đình bình thường, chẳng trách lại có giáo dưỡng như vậy. Không có gì, giúp đỡ một cô bé xinh đẹp là vinh hạnh của bác. Bé Húc vừa nghe thấy đối phương khen ngợi đã cười toe toét, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ rất đáng yêu. Bên này ca chết lặng tại chỗ, trong đầu chỉ có một mảng trống rỗng. Nina. Ơ, bác ơi. Vươn bàn tay nhỏ lắc lắc trước mặt ông. Bác sao thế? Ca nhìn chằm chằm gương mặt cô bé. Giống quá, nhất là lúc cười rộ lên hai lúm đồng tiền kia. Trước mắt xuất hiện hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ tại cánh đồng hoa hướng dương, cô gái đứng giữa sắc vàng rực rỡ, cứ như vậy ngoái đầu nhìn ông cười, hai má lúm đồng tiền còn nở rực rỡ hơn cả hoa. Cô bé, mẹ cháu là ai, tên là gì, cháu có phải là người Pháp không? Bé Húc giật mình, ánh mắt hoảng loạn. Bác làm cháu đau. Mím môi, khuôn mặt như đang cố gắng nín nhịn đau đớn. Kha buông tay, tâm trạng chán nản. Ông thất lễ rồi. Húc Nhi, mẹ đến rồi. Hai mắt cô bé sáng ngời. Mẹ, Bảo Bảo ở đây. Kha xoay người, nhìn thấy bên kia con phố dài, một người phụ nữ chậm rãi đi tới. Bóng dáng mảnh mai từ từ hiện lên rõ ràng, như vì ánh đèn leo lét mà không nhìn rõ dung mạo. Cô nhóc kia vốn đã nín khóc, ai ngờ vừa nghe thấy tiếng mẹ, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Thân hình nhỏ bé nhảy lên, lao về phía bóng dáng kia. Hu hu, mẹ ơi, con sợ quá. Bảo Bảo đi lạc, sẽ không thể gặp lại mẹ cùng cha. Giả cô Tình ôm con gái vào lòng, thấp giọng an ủi. Nhóc con chắc bị dọa sợ rồi. Theo lý thuyết, Ám vệ nên gửi tin tức ngay khi phát hiện đứa nhỏ mất tích, nhưng cô và An Tuyển Hoàng lại không nhận được bất kỳ lời nhắc nhở nào. Lẽ nào? Vẻ trầm ngâm lóe qua trong mắt. Cô đứng dậy, dắt đứa trẻ đi về phía người kia. Dù sao đi nữa, cô cũng nên nói lời cảm ơn. Nhìn người nọ càng ngày càng gần mình, nhịp tim Kha cũng càng ngày càng nhanh. Ông không biết bản thân đang mong đợi điều gì, cũng không rõ ràng bản thân đang hy vọng cái gì. Nhưng ông có dự cảm mãnh liệt, người đã biến mất 20 năm có thể thực sự sẽ xuất hiện trước mặt ông như nữ thần giáng thế. Dung mạo tương tự, nụ cười quen thuộc, Kha nghe thấy âm thanh máu huyết mình đang sôi trào, cánh môi ngập ngừng. Cái tên kia, ông ta suýt thì thốt ra. Không, không phải người ấy. Mặt mũi tương tự lại không có vẻ lạnh lẽo, nụ cười quen thuộc lại ẩn chứa sắc bén. Người ông yêu ấm áp hơn mặt trời tháng 3, xinh đẹp hơn cả hoa tulip. Người ấy sẽ không có ánh mắt sắc bén, cũng sẽ không có nụ cười điềm đạm như vậy. Là cô ấy? Không phải. Cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Lạc mất con gái, tôi rất lo lắng. Tiếng Anh lưu loát, ánh mắt Dạ Cô Tinh chân thành, đồng thời cũng âm thầm quan sát phong thái cao quý của người đàn ông trung niên trước mặt. Tóc nâu, mắt nâu, làn da rất trắng, khoảng 40-50 tuổi, là người châu Âu. Chỉ là ánh mắt ông ta rất kỳ quái, như hoài niệm lại như trốn tránh. Không có gì. Dạ Cô Tinh thấy quần áo đối phương không tầm thường, chắc chắn cũng không phải là người thiếu tiền. Hiện tại cũng không đề cập đến phần thưởng vật chất nào. Chỉ nói nếu có yêu cầu gì có thể gọi điện cho cô, trong khả năng cho phép, cô sẽ tận lực giúp đỡ. Đúng lúc An Tuyển Hoàng dắt theo Tiểu Dạ Thần cũng tìm đến nơi này, Dạ Cô Tinh chào tạm biệt rồi rời đi. Phút cuối, An Tuyển Hoàng liếc mắt sâu sắc đánh giá Kha, lộ vẻ thâm sâu. Kha cười đáp lại, phong thái điềm tĩnh. Dạ Cô Tinh biết ngay người này thân phận không tầm thường. Nhìn bóng dáng gia đình bốn người nắm tay nhau rời đi, đáy mắt Kha rối loạn. Không phải cô ấy. 20 năm đã qua, cô ấy cũng phải đã già rồi. Cô ấy làm sao có thể trẻ như vậy được? Chỉ là người giống người mà thôi. Nhớ đến nụ cười rạng rỡ có cô nhóc con, hai lúm đồng tiền dễ thương, Kha chỉ cảm thấy trái tim đau đớn. Bệ hạ. Một bóng đen nhảy tới bên cạnh, thấp giọng gọi. Kha bỗng nhiên khôi phục, vô thức nhíu mày, u tối lướt qua đáy mắt. Xảy ra chuyện gì? Các thị vệ đã ngăn lại một nhóm người thân thủ lợi hại, toàn bộ chạy thoát. Cái gì? Vừa nãy khi ngài đến gần cô nhóc kia, xuất hiện một nhóm người không rõ danh tính, bị các thị vệ cải trang ẩn núp ngăn lại, nhưng họ vẫn trốn thoát. Sắc mặt Kha tối sầm. Người nọ thầm nghĩ không ổn, thân thể càng cúi thấp hơn. Thuộc hạ làm việc không tốt, xin bệ hạ tha thứ. Thôi, đôi cha mẹ kia nhìn là biết không phải người bình thường. Chỉ là có thể thoát khỏi tay nhóm người ông mang theo, e rằng lai lịch không nhỏ. Lông mày hơi động, Kha đưa điện thoại cho người kia. Trong danh sách của gọi có số mới vừa gọi đi, kiểm tra xem là người nào. Vâng. Đi đi. Bệ hạ. Tiếng nói ngập ngừng, người nọ hơi do dự, nói một chữ khi thế độc tài, uy nghiêm vô tình lộ ra. Hoàng hậu cùng công chúa Victoria lần lượt gọi điện đến, hy vọng ngài sớm về nước. Có vẻ hoàng hậu nhớ ta rồi. Thuộc hạ đang đứng khom người không nhịn được dùng mình một cái. Về tới khách sạn, bạn nhỏ An Húc không tránh được số phận bị khiển trách, tủi thân đứng giữa, thân thể bé nhỏ run lên. Hu hu, bảo bảo sai rồi, bảo bảo sẽ không bao giờ cáu gắt nữa, sẽ không bao giờ chạy linh tinh nữa. Lúc này Dạ Cô Tinh mới thu hồi vẻ nghiêm túc trên mặt, nhỏ giọng nói vài câu an ủi. Nửa đêm hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, Dạ Cô Tinh vẫn chằn chọc không ngủ được. Trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt người đàn ông kia, mà điều khiến cô không thể loại bỏ là đôi mắt chứa đầy tình cảm phức tạp. Trong lòng có chút bất an khó hiểu, giống như sắp xảy ra chuyện lớn. Không ngủ được à? Giọng nói trầm thấp vang lên, bị anh cố ý hạ thấp. Dạ Cô Tinh khẽ ừ một tiếng. Chúng ta nói chuyện đi. Được, mỉm cười. Hai người lén lút xuống giường. An Tuyển Hoàng lấy từ tủ rượu ra chai Cabernet Sauvignon năm 1989. Dạ Cô Tinh ăn ý lấy ra hai cái ly đế cao. Một người cầm rượu, một người cầm ly, đi về phía ban công. Keng, ly rượu khẽ chạm. Hai người ngửa đầu, đưa chất lỏng màu sắc no đủ vào miệng, từ từ thưởng thức. Hương vị cồn cùng hương nho thơm mát, cảm xúc cũng lên men theo. Gió mát trăng sáng, nhìn thẳng phía trước, đèn neon nhấp nháy, mọi nhà lên đèn. Sao lại không ngủ được? Để lại Húc Nhi em thấy sợ. Cô đã xa một đứa con trai, không thể để mất thêm đứa con gái. Ánh mắt người đàn ông khẽ động, dường như có vô hạn buồn đau, nhưng trong chớp mắt lại biến thành lạnh lùng. Đây là An Tuyển Hoàng, vĩnh viễn đứng vững, thẳng tắp không đổ. Dạ Cô Tinh lại si ngốc nhìn anh, trong mắt phủ dày một lớp sương mù. đưa tay vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, mở miệng thì thầm: "Sau này Tuyệt Nhi của em cũng sẽ như vậy phải không?" Bình tĩnh kiềm chế, mỉm cười tự hào về đỉnh cao, cầm lấy tay cô hôn khẽ: "Không, con sẽ ưu tú hơn cả anh." "Đúng vậy, con trai sẽ xuất sắc hơn. Nhưng em vẫn nhớ con trai lắm, phải làm sao đây?" Trái tim người đàn ông đau nhói, ôm cô vào lòng, dùng nhiệt độ của cơ thể bao bọc cô. Dạ Cô Tình nhu thuận dựa vào vai người đàn ông: "Hôm nay em gặp một người kỳ lạ." "Người tìm được Húc Nhi à?" Dạ Cô Tình hở thở sâu: "Anh cũng thấy ông ta có vấn đề à?" "Húc Nhi bị lạc, ám vệ lại không truyền đến một chút tin tức nào, em không thấy kỳ lạ sao?" người đàn ông hỏi lại. Sắc mặt người phụ nữ căng thẳng: "Ông ta rốt cuộc là loại người nào?" An Tuyển Hoàng im lặng: "Hoàng, anh biết đúng không?" Dạ Cô Tình không có căn cứ gì, nhưng trực giác của cô rất chuẩn. "Ông ta, ánh mắt ông ta nhìn anh, không biết phải hình dung như nào, trong lòng anh thấy lo lắng." "Ca Gustav 17, đức vua của Thụy Điển." Tay Dạ Cô Tình run lên, ly rượu rơi xuống, rượu chảy ra. Ngày hôm sau, Dạ Cô Tình không thể tỉnh dậy đúng lúc, bởi vì cô uống say rồi. Một giấc ngủ thẳng đến trưa, tỉnh dậy mới phát hiện không thấy bóng dáng An Tuyển Hoàng và hai đứa nhỏ đâu. "Dậy rồi ư?" "Vâng." Dạ Cô Tình cầm điện thoại, xịt kem dưỡng ẩm lên mặt: "Có đau đầu không?" Mím môi: "Hơi hơi." "Anh gọi khách sạn đưa canh giải rượu rồi." Trong lòng ngọt ngào vì sự tỉ mỉ ân cần của anh. "Anh đưa hai con đi đâu rồi?" "Disney, công viên nước." "Anh đợi em chút, em qua đó." "Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Anh đã để ám vệ lại cho em, mình chiều túc trực bất cứ lúc nào. Có chuyện gì thì gọi cho anh ta." "Nhưng một mình anh trông hai đứa có được không?" "Có Minh Triệt ở cùng." Dạ Cô Tình thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hơi xấu hổ. Bản thân vì uống say mới không thể đi cùng con. "Húc Nhi và Tiểu Thần đâu rồi?" "Đang nghịch nước, đợi ra ngoài rồi để hai đứa nói chuyện với em." "Vâng, chú ý an toàn." Dạ Cô Tình vừa cúp điện thoại, chuông cửa vang lên. Chương 21. Anh là ai? Nhìn người đàn ông tây trang phẳng phiu trước mặt, Dạ Cô Tình liếc mắt dò xét, trong mắt thoáng qua vẻ cảnh giác. "An phu nhân, bệ hạ có lời mời." Mắt lóe lên kinh ngạc, trong lòng biết đối phương sinh nghi sẽ tìm đến cửa, chỉ không ngờ lại đến nhanh như thế. "Bệ hạ ư?" Lúc này giả ngu thì không thể biểu hiện quá thông minh, chắc là anh tìm nhầm người rồi. Tiện thể đóng cửa lại, người nọ duỗi chân ngăn lại, hơi cong người, có chút cung kính nho nhã, nhưng thái độ lại cứng rắn. Ánh mắt cô lạnh lại. "Đây là có ý gì? Cướp của hay là bắt cóc?" "An phu nhân nói đùa rồi, trên đất Mỹ đối đầu với ai cũng không thể đối đầu với nhà họ An được." "Nếu thế anh thế này là đang làm gì đây?" "Xin lỗi, tôi chỉ là người dưới, làm theo lệnh của chủ nhân." "Xem ra hôm nay tôi không đi một chuyến không được. Nhưng mà tôi thật sự không biết bệ hạ trong miệng anh nói là ai." Biểu cảm vô tội, ánh mắt chân thành. Người đàn ông mặc tây trang nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cười, nghiêm túc lại cứng nhắc: "An phu nhân là một diễn viên giỏi." Dạ Cô Tình thu lại nụ cười: "Nếu tôi đã xuất hiện trước mặt cô thì chứng minh quốc vương bệ hạ đã đủ tự tin." Ngụ ý là bót lớn nhà tôi sáng mắt sáng lòng, cô không cần giả vờ nữa. "Đủ tự tin ư?" Không buồn bực xấu hổ vì bị vạch trần, nét mặt người phụ nữ vẫn hòa nhã: "Anh chắc chứ?" Người đàn ông mặc tây trang cười: "Nhà họ An có bản lĩnh của nhà họ An, chúng tôi cũng có chỗ dựa của chúng tôi. Bệ hạ chỉ muốn mời cô qua cửa nói chuyện, không có ác ý. Cô là người hiểu biết, chắc hẳn rõ ràng." Quả thật đối phương công khai tìm tới cửa, đồng thời bày tỏ thành ý, cũng truyền đạt ý muốn qua lại. Nếu Dạ Cô Tình mù quáng nổi giận, lại thành không biết đối nhân xử thế. "Ông ta tìm tôi có việc gì?" Nếu đã ngả bài thì cô cũng không cần thiết giả vờ thêm, dứt khoát hỏi thẳng: "Quốc vương bệ hạ có một số việc muốn hỏi cô." Xem ra Kha cũng không biết nhiều, trước mắt còn đang ở giai đoạn tìm kiếm thăm dò. Chỉ là trong một đêm ngắn ngủi, đối phương sao lại tập trung chú ý vào cô? Điều này làm Dạ Cô Tình rất tò mò. "Có thể giúp đỡ quốc vương bệ hạ là vinh hạnh của tôi." Người đàn ông mặc tây trang nghiêng người: "Phu nhân, xin mời." Dạ Cô Tình không ngờ là chỗ ở của Kha cũng là khách sạn này. Tầng trên tầng dưới đúng là trùng hợp. "Bệ hạ ở bên trong, mời." Người đàn ông mặc tây trang mở cửa thay Dạ Cô Tình, mà bản thân anh ta thì canh giữ ngoài cửa, vẻ mặt kính cẩn. Cất bước vào, bóng dáng cao lớn chậm rãi quay lại. "Là ông?" "Ngạc nhiên à?" "Đúng vậy." "Tôi nghĩ cô sẽ rất bình tĩnh." Kha cẩn thận nhìn. "Ồ, lý do là gì?" "Diễn không chê vào đâu được." "Cô biết tôi là ai không?" Dạ Cô Tình gật đầu. "Đương nhiên, Quốc vương bệ hạ. Mặt mày Kha Hà thâm trầm. Dạ Cô Tinh giả bộ không hiểu, cười tươi như cũ. Tôi nhớ thuộc hạ của ông gọi như vậy. Đáy mắt người đàn ông thoáng qua vẻ âm u. Lẽ nào An Tuyển Hoàng không nói cho biết thân phận thực sự của tôi? Tôi cần phải biết thân phận thật của ông hay sao? Cười nhạt trả lời. Kha Hà im lặng. Dạ Cô Tinh vẫn ung dung thản nhiên, nhưng lòng dạ lại xoay vòng. Cha của thân thể này là hoàng tộc của một quốc gia, mẹ là con gái nhà quyền thế. Dù là bên nào, một khi liên lụy vào đều gặp rắc rối lớn không thể gạt bỏ. Dạ Cô Tinh không hiểu tình yêu. An Tuyển Hoàng đã cho đủ. Hơn nữa cô còn có con trai, con gái, anh chị em dạ tổ. Có thể nhận lại cha mẹ ruột hay không, thật sự không quan trọng. Hiện giờ cô trọng sinh vào cơ thể này, chẳng qua là vì bản thể, giải quyết xong tiếc nuối thôi. Cho nên tạm thời chỉ hoãn xem thái độ thế nào. Cô và một người quen cũ của tôi rất giống nhau. Một lúc lâu sau, Kha mở miệng phá vỡ sự yên lặng. Có hơi đột ngột. Thật à? Cô không để tâm trả lời. Cô không tin ư? Tin. Vì sao lại không tin chứ? Đường đường vua của một nước sẽ không bao giờ bịa ra một lời nói dối vụng về như vậy để cố bắt chuyện. Kha bật cười, trong đôi mắt nâu lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Bầu không khí hòa hoãn lại, không còn căng thẳng như trước. An phu nhân, ngồi xuống rồi nói. Dạ Cô Tinh thức thời ngồi xuống. Ông nói tôi rất giống người bạn cũ của ông ư? Kha gật đầu, trong mắt dường như có chút hoài niệm. Giống chỗ nào? Ngoại hình hay là tính cách? Đôi mắt. Tiếng nói ngừng lại, khuôn mặt của hai người rất giống nhau, nhất là khi cười. Cô ấy sinh ra trong một gia đình quý tộc Pháp. Cô biết cô ấy không? Dạ Cô Tinh bật cười. Nước Pháp quý tộc nhiều như vậy, làm sao tôi biết bệ hạ đang nói đến ai? Cô ấy tên là Nina Ivis. Đồng tử Dạ Cô Tinh co rút lại. Kha bắt được sắc thái kỳ lạ, từng bước ép sát. Cô biết đúng không? Gia tộc Ivis, tiếng tăm lừng lẫy. Tôi nghĩ điều này đối với mỗi người nhà họ An mà nói đều không xa lạ. Dù sao nhà họ An và gia tộc Ivis có chút ân oán cá nhân. Đương nhiên nguyên nhân là do Nina. Vậy sao? Cho mắt người đàn ông khó nén thất vọng. Bà ấy là người thân của ông ư? Hay là người yêu? Đối phương im lặng hồi lâu. Xin lỗi là tôi vượt quá giới hạn rồi. Bà ấy là mẹ của con gái tôi. Dạ Cô Tinh choáng váng. Cuộc đời này của tôi, tiếc nuối lớn nhất đã đánh mất bà ấy và con gái. Bây giờ dù có là quốc vương, cũng không tìm lại được người mình yêu. Nói đến đây gần như nghẹn ngào, dưới ánh đèn đáy mắt lấp lánh trong suốt. Dạ Cô Tinh định nói, Kha đột nhiên ngước mắt lên. Nếu cô biết bà ấy, xin chuyển lời hộ tôi. Giàu sang phú quý cũng không bằng tình cảm chân thành. Năm đó tôi chọn sai rồi, hy vọng bà ấy có thể cho tôi một cơ hội nữa. Cho ông một cơ hội nữa? Ông dựa vào cái gì cho rằng bà ấy không thể không có ông? Có lẽ bà ấy đã gả cho người bình thường, vui vẻ làm mẹ, sống những ngày tháng bình yên. Bao nhiêu năm trôi qua, ông cho rằng bà ấy còn có thể đứng ở một chỗ đợi ông trở về sao? Có phải đàn ông đều giống như ông, tự cho mình là đúng? Hay là ông cảm thấy tình yêu không là gì hết, giống như bộ quần áo, không thích nữa thì có thể ném sang một bên, đợi một ngày nào đó đứng lên lại kêu người khác nhặt về thay ông? Cả bệ hạ, ông cũng nói người bạn cũ kia là quý tộc Pháp, danh gia vọng tộc, thân phận của bà ấy không thấp hơn ông. Tôi muốn hỏi, ông lấy đâu ra tự tin đó? Liên tiếp phát nổ, Dạ Cô Tinh thốt lên, trong mắt đầy mỉa mai. Ánh mắt Kha đờ đẫn, nhìn cô lại giống như xuyên qua một con sông dài, hàng thế kỷ. Nhìn về nơi không tên nào đó, thấy người mình luôn nghĩ tới. Cô biết bà ấy đúng không? Không, cô khẳng định có quan hệ với bà ấy. Đột nhiên đứng dậy, ông kích động nắm tay Dạ Cô Tinh, nhưng lại bị vùng ra. Hít sâu một hơi, cô cười bình tĩnh, trái ngược hẳn với vẻ nôn nóng của người đàn ông. Xin lỗi, tôi chỉ là đứng ở góc độ của một người phụ nữ phát biểu cảm giác, không hề quen biết người bạn cũ trong miệng ông. Không, cô nhất định biết, nếu không cô sẽ không... Kha bệ hạ, tôi còn có việc, tạm biệt. Nói xong đứng dậy rời đi, lại bị người đàn ông mặc tây trang chặn cửa. Cười lạnh lùng, Minh Chiêu, còn thất thần làm cái gì vậy? Một con chó hoang không biết phân biệt tốt xấu, được voi đòi tiên, không biết xấu hổ. Một bóng đen vọt mạnh lên. Với một nắm đấm, người đàn ông mặc tây trang ngã xuống không dậy nổi. Dạ Cô Tinh xoay người lại nhìn thoáng qua bên trong, ánh mắt sâu thẳm khó dò, nhanh chóng rời đi. Gần tối, An Tuyển Hoàng và Minh Triệt đưa hai đứa trẻ về tới khách sạn. Dạ Cô Tinh đã dọn xong bát đũa, đợi ở bàn ăn. Cúi người xuống hôn cô, đỡ hơn chưa? Dạ Cô Tinh biết anh đang hỏi mình tỉnh rượu chưa? Nghỉ ngơi cả ngày đã sớm tỉnh rồi. Húc Nhi dùng hai bàn tay che mắt, xấu hổ, cha hôn hôn. vì sáng mai phải bay về New York. Ăn cơm xong không lâu, Gia Cố Tinh dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ. Có lẽ chơi cả một ngày cũng hơi mệt, hai nhóc nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Gia Cố Tinh nhét góc chăn cho hai con lợn con, xoay người ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa. Người đàn ông đang ngồi trên sofa phòng khách xem tài liệu. Gia Cố Tinh ngồi xuống bên cạnh, nghiêng sang một bên, gối đầu lên đùi người đàn ông, duỗi thẳng chân, còn vui vẻ lười biếng vươn vai một cái. An Tuyển Hoàng đặt tài liệu xuống, dùng tay vuốt mái tóc dài của cô. Gia Cố Tinh thoải mái híp mắt, ngọn đèn vàng ấm áp phả lên hai người, yên tĩnh thanh thản không thể tả. Đêm lạnh, gió mát, ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa. Chiều nay ra ngoài à? Vâng. Gặp mặt rồi ư? Người đàn ông nhớn mày. Gặp rồi. Người phụ nữ không hứng thú, đối với đề tài này không hề quan tâm. Nói những gì? Dạ có tình bĩu môi. Một con heo, Chauvin. Từ lóng lấy nguồn gốc từ Chauvin, chỉ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thái độ thượng đẳng. Ở đây do ông Kha chọc cô Tình tức giận vì thái độ coi rẻ tình yêu, nên cô mới dùng đến từ này để mắng. An Tuyển Hoàng không nhịn được cười ra tiếng, liếc anh một cái. Cười cái gì? Em nói thật. Dạ Cố Tinh đột nhiên ngồi dậy xếp bằng, nhìn chằm chằm người đàn ông. Người kia mặc cô quan sát, không tránh né. Đôi vợ chồng này, da mặt người này còn dày hơn người kia. Đàn ông các anh có phải đều hoang tưởng tự đại, cho rằng phụ nữ trên thế giới không thể sống thiếu mình? Khụ, khụ, đừng có tính anh vào trong đó. Nghĩ một chút lại nghiêm trang bổ sung. Trong lòng anh chỉ có mình em. Dạ Cố Tinh vui vẻ, dùng trán cọ cọ vào ngực anh, lại dùng tay vỗ vỗ đầu. Ngoan, trong lòng em cũng chỉ có mình anh. Thật không sợ, nổi da gà khắp nơi. Em nghĩ Kha đã nghi ngờ em rồi. Nếu không ông ta làm sao có thể nói những lời đó đối với một người xa lạ mới gặp lần thứ hai? Dạ Cố Tinh tự hỏi, không đến mức lộ ra vẻ mặt chị gái, chị kỷ. Em định làm như nào, nhận hay không nhận? Bất luận là Hoàng thất Thụy Điển hay gia tộc Yvis, em đều không muốn trêu chọc. Nhưng nếu Nina thực sự tỉnh lại, khả năng mọi việc có thể thay đổi. Mà dù thế nào thì cô cũng sẽ không ra tay với Nina. Bà ấy cũng là người bị hại, sinh ra Dạ Cố Tinh. Nếu không linh hồn của Diệp Tử, làm sao mà nương náu? Cô và An Tuyển Hoàng làm sao gặp được nhau? Chuyện năm đó, Nina không làm sai điều gì. Bà chỉ làm sai duy nhất là yêu người không nên yêu, tin người không nên tin. Cứu sống Nina trước, chuyện sau này thuận theo tự nhiên. Cũng được. Vươn tay ôm người vào lòng, ngày mai sẽ về New York. Nháy mắt đã đến cuối tháng, liên hoan trao giải quả cầu vàng chính thức khai mạc. Tiếng hét chói tai của fan đánh thức cả đêm. Ánh đèn flash chiếu sáng cả một vùng trời, hoa tươi trang trí, rượu đỏ sâm banh, yến tiệc linh đình. Giải quả cầu vàng được thành lập từ năm 1994 do Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood tổ chức, mỗi năm một lần. Chính thức lấy thức tiệc tối cử hành. Kết quả cuối cùng được 96 nhà báo, 2/3 trong đó là kiêm chức bình chọn ra. Ở cuối thảm đỏ, những bóng dáng xinh đẹp từ từ đến gần, mềm mại thướt tha. Gia Cố Tinh diện bộ dăm xui, màu đen, cổ chữ V khéo léo khoe khoang xương quai xanh, quần ống rộng thẳng tắp, kéo dài đường nét cơ thể cô, đầy tính hiếu chiến. Bộ trang phục này do Diệp Nhĩ tự tay thiết kế. Dạ Cố Tinh làm đại sứ mới của Thu, mặc trang phục thương hiệu tham dự liên hoan trao giải, tận dụng hiệu quả tuyên truyền tự nhiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai các tiêu đề thời trang sẽ lan truyền chia sẻ bộ quần áo trung tính độc đáo của Athena. Thản nhiên nhìn ánh đèn nhấp nháy chói mắt, chiếc cằm tinh xảo khẽ nâng, ánh mắt trước sau lạnh lùng. Sự lạnh lùng cùng cao ngạo của Athena Dạ từ lâu đã không phải là bí mật gì trong giới nữa. Một người phụ nữ dám từ chối lão Phật gia, vốn nên lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Athena, I love you, nữ thần, con gái. Tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung đều là fan của cô. Khẽ cong môi, vẫy tay về phía tiếng hô to nhất, gửi một độ hôn gió. Đến tận khi tiến vào hội trường tiệc tối, mới hoàn toàn ngăn cách tiếng thét chói tai không ngừng kia. Dạ Cố Tinh một mình đi trên thảm đỏ. Phong cách ăn mặc của cô hôm nay không thích hợp thu hút đàn ông. Vậy dứt khoát đàn ông đến cùng đi. Cô Hen đi cùng đoàn làm phim vào hội trường, mặc bộ tây trang xanh ngọc, tóc tạo kiểu, tác phong thanh lịch, tươi cười đầy mặt. John Stoney hiếm khi có được một lần thục nữ, diện váy xếp tầng, thiết kế bó sát, ngực để làm nổi bật lên xương quai xanh của cô ấy. Tóc vẫn cắt ngắn, nhìn qua có nét quyến rũ riêng biệt, thu hút được cả nam lẫn nữ, không phải là không có đạo lý. Chương 22. Là nam chính của Rosie và Leon. Leo mặc trên người bộ vest màu đen, quần áo cắt xén, vừa người phác họa thân hình hoàn mỹ của anh. Vai rộng eo hẹp, vừa nhìn chính là điển hình của mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có thịt. Hai nam một nữ, John Stoney đứng ở giữa, Cohen và Leo làm hậu hoa sứ giả. Theo sát phía sau là nhân viên đoàn phim, một nhóm tây trang dày da. Đi đến như vậy, khí thế đè bẹp đoàn phim khác. Dạ Cô Tinh dừng ở cửa trường quay, đợi sau khi tụ họp lại, đồng loạt đi vào trong trường quay. Anh ta không đi cùng cô à? John Stoney đột nhiên hỏi. Bận, không có thời gian. Dạ Cô Tinh nhìn thẳng về phía trước, nói thẳng sự thật. Ban đầu An Tuyền Hoàng muốn đi thảm đỏ cùng cô, vừa định đi đã bị một cuộc điện thoại giữ lại. Bên Nam Mỹ xảy ra chút vấn đề, có thể cần anh đích thân ra mặt. Nghiêm trọng không? Xảy ra xung đột với tổ chức địa phương, không tính là lớn. Có điều bên đó yêu cầu gọi video nói chuyện trực tiếp với anh, nếu không sẽ giết người cướp hàng. An Tuyền Hoàng cũng không có cách nào. Anh phải bận chuyện của anh đi, em đi một mình cũng được. Nghiêng người hôn, sau khi tiệc tối kết thúc, anh sẽ đến đón em. Được. Bận đến nỗi không có thời gian đi thảm đỏ với cô à? John Stoney cười nhạo. Dường như luôn xem thường An Tuyền Hoàng trước mặt Dạ Cô Tinh đã trở thành một niềm vui lớn của cô ta. Dạ Cô Tinh không muốn tranh luận với cô ta. Chuyện của cô và An Tuyền Hoàng không cần phải giải thích với người ngoài. Cô thấy hành vi này của John Stoney chính là thích xen vào việc của người khác, khiến cho người khác chán ghét. Trước đó ở bãi đỗ xe cô đã nói rất rõ ràng rồi. Có thể nghĩ thông hay không thông là việc của John Stoney. Cô không thẹn với lương tâm. Ánh mắt dừng lại một lát, Dạ Cô Tinh nhếch môi cười. Vậy mà cô lại nhìn thấy Uyển Tử Kỳ. Trên người mặc bộ váy phục cổ, cung đình màu đen, tóc được làm thành gợn sóng lớn, quyến rũ xõa ở sau lưng. Bên trong sự đoan trang hàm chứa sự tùy tính. Dưới sự tùy tính lại ẩn giấu sự uyển chuyển hàm xúc. Là một trong những bộ váy dài phục cổ số lượng ít trong quý này của Thu. Cũng là kiểu dáng mà Dạ Cô Tinh thích nhất. Không ngờ cô ta cũng có chút mắt nhìn. Nói ra thì có thể gặp được Uyển Tử Kỳ trong trường hợp như thế này cũng không phải là chuyện gì đáng bất ngờ. Dù sao cô ta đã lấy được giải diễn viên mới triển vọng trong giải Oscar năm ngoái. Nước Mỹ mới là đại bản doanh của cô ta. Mà chuyện thật sự khiến Dạ Cô Tinh kinh ngạc là người đàn ông đi bên cạnh Uyển Tử Kỳ, An Tuyển Thần. Không phải là anh ta nên ở Nam Mỹ? Đợi đã, Nam Mỹ? Nhích môi cười nhẹ, xem ra bận rộn của An Tuyển Hoàng cũng không phải là bất ngờ. Không biết là chủ ý của ai. Nhìn nụ cười tùy tiện hả hê của cô ta, có lẽ là cô ta đã thổi gió bên gối. Nam Mỹ vẫn luôn là địa bàn của An Tuyển Thần, muốn gây ra chút chuyện quả thật rất dễ dàng. Có điều Uyển Tử Kỳ có thể giật dây đàn ông làm đến mức này vì mình, có thể thấy thủ đoạn cũng không đơn giản. Dường như nhận thấy được ánh mắt quan sát, Uyển Tử Kỳ quay đầu lại nhìn, Dạ Cô Tinh không hề né tránh, thản nhiên nhìn thẳng, ngược lại khiến cho đối phương kinh ngạc. Chỉ trong thời gian chớp mắt, Uyển Tử Kỳ lại phong thái ung dung, còn không quên nở nụ cười khiêu khích với cô. Ánh mắt Dạ Cô Tinh lộ ra sự trào phúng, ngực to mà không có não sao? Trước đây cô không cảm thấy như bây giờ, hình như phải kết luận lại. Kết quả cuối cùng đạt được là bởi vì là người khác nhau. Dù sao ngực cô ấy cũng không nhỏ, khụ khụ, cũng không thể lúc mắng người, lôi cả mình vào. Trong tiếng vỗ tay không ngớt, diễn viên hài người Anh Ricky Regas với danh xưng độc miệng trên sân khấu, vài ba câu nói đã sôi nổi bầu không khí lên rồi tiến thẳng vào vấn đề. Giải thưởng chia làm hai mảng lớn, điện ảnh và truyền hình. Đầu tiên giải thưởng công bố là nam diễn viên phụ trong phim điện ảnh xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên người Mỹ Aniston của bộ phim Trường Nhai. Tiếp theo là các giải thưởng truyền hình. Dạ Cô Tinh nghe thấy tên của Roberts và sở dĩ quan tâm tới cô ấy chỉ là vì cô gái người Na Uy xinh đẹp này là một trong bốn đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô ấy giành được giải nữ diễn viên chính truyền hình xuất sắc nhất. Đều nói giải Quả Cầu Vàng là tiên phong của giải Oscar. Nói cách khác, trong quá trình bình bầu của giải Oscar, có giải Quả Cầu Vàng là nền, sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Bình thường, ảnh Hậu Quả Cầu Vàng có xác suất lên 80% giành được tượng vàng Oscar. Dạ Cô Tinh vuốt cằm, thản nhiên cười, xem ra tình hình không quá lạc quan. Ánh mắt dừng lại trên mặt Cohen bên cạnh, nhìn thấy vẻ lo lắng mơ hồ lộ ra bên trong đôi mắt anh ta. Không đến cuối cùng thì chưa luận thắng bại. Cohen, anh quá nóng ruột. Nghe vậy Cohen hít sâu một hơi bình tĩnh lại. Ngược lại, John Stoney và Leo lại rất thản nhiên. Người giành giải phía trước rất nhiều, nhưng người áp trục thật sự đều ở phía sau. Tiếp theo, tôi xin tuyên bố giành được giải nhạc phim điện ảnh xuất sắc nhất năm nay là... Ánh mắt Cohen híp lại. Rosie và Leon cũng được đề cử trong danh sách này. Kỳ Ca Vũ Thanh Xuân Xin chúc mừng. Cohen không có biểu hiện gì quá lớn. MC vừa nói xong, anh ta đã cười vỗ tay, trái lại bảo trì bình thản. Dù sao xung quanh đều là camera, không chừng ống kính nào đang chĩa lên người mình. Cohen cũng đang cố gắng hết sức để tránh thất lễ. Dù sao, Rosie và Leon còn có hai hạng mục đề cử nữa. Dù sao cũng có thể kiếm được một giải. Quả nhiên, Rosie và Leon giành được hai giải bài hát hay nhất và kịch bản xuất sắc nhất. Trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Cohen đại diện đoàn làm phim lên sân khấu nhận giải, tiện đường kéo cả John Stoney. Lúc này, Salmon cũng không dám làm mất mặt anh ta. Mỉm cười khoác tay anh ta, hàm răng lệ phát ra tiếng nghiến răng ken két. Nhìn bóng lưng hai người, Dạ Cô Tinh rơi vào trầm tư. Xem ra tên phong lưu Cohen này định quay đầu rồi. Đương nhiên, phần hấp dẫn mọi người nhất của đêm trao giải này thuộc về... Tiếp theo, chính là thời khắc kích động lòng người nhất. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tôi xin tuyên bố, người giành được giải diễn viên nữ chính điện ảnh xuất sắc nhất năm nay là... Lược Sử Thời Gian. Bờ Phi Phi Aras. Toàn trường yên tĩnh, trong nháy mắt ống kính quay về phía Bờ Phi Phi, lại đổi thành gương mặt của Dạ Cô Tinh. Người trước vui mừng bật khóc, người sau đầu tiên vỗ tay, nụ cười nhạt, tự có khí chất cao quý lạnh lùng lưu chuyển. Chính là khoảnh khắc trong nháy mắt này, toàn bộ ánh mắt thản nhiên không kinh ngạc được thu vào ống kính. Là người được đề cử nhiều nhất, có hy vọng giành giải nhất. Cũng biết được lúc người giành giải không phải là bản thân, mà là người khác. Người bình thường đều sẽ tinh thần chán nản, đau buồn khóc lóc chứ. Nhưng người này lại ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn như cũ, cao ngạo nghiêm nghị. Nói sau đây, đây không chỉ là một loại biểu hiện, còn là phong thái và khí chất, càng thể hiện khí phách và tính cách của một người. Không thể không nói, phẩm chất, sức hấp dẫn vốn có của diễn viên đến từ Trung Quốc này khiến cho toàn bộ Hollywood đều phải kinh ngạc và khâm phục kính trọng. Cô, quả nhiên là đặc biệt. Dạ Cô Tinh trái lại không có nghĩ nhiều như vậy. Cô không như Cohen, cô không cần giành được giải thưởng để chứng minh bản thân. Cô diễn vai diễn mình yêu thích, đầu tư kịch bản mình ưng ý, hoàn toàn dựa vào yêu thích, thoát khỏi sự theo đuổi công danh lợi lộc, đã sớm không cùng đẳng cấp với phần lớn ngôi sao. Thẩm mỹ của cô càng cao, ánh mắt càng xa. Từ minh tinh đến cả nghệ thuật là trình độ của bao người làm cả đời đều không có cách nào đạt được. Mà cô làm được rồi. Ánh mắt MC cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Sau khi bày tỏ khen ngợi, chúc mừng với Bờ Phi Phi, thức thời dẫn chủ đề lên Dạ Cô Tinh. Chúng ta đều biết, Lược Sử Thời Gian và Rosie và Leon đều là tác phẩm vô cùng xuất sắc. Cô Bờ Phi Phi trở thành diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, nhưng còn một người cũng đáng được chúng ta ghi nhớ trong lòng. Bởi vì chúng ta không thể nào phủ nhận kỹ năng diễn xuất của cô ấy. Sức hấp dẫn tự nhiên của cô ấy cũng không thể nghi ngờ sau đây. Tôi muốn phỏng vấn Athena. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Tiếng hoan hô vang dội. Vốn dĩ Cohen còn đang ủ rũ cúi đầu, vô cùng bất ngờ mà lúc này Dạ Cô Tinh đã trực tiếp nhận lấy mic, đứng lên, nhìn thẳng vào ống kính. Athena, rất vui được gặp bạn ở đây vào buổi tối hôm nay. Dạ Cô Tinh gật đầu. Xin chào Ricky. Lúc này cô có gì muốn nói với bạn bè ở trường quay và với mọi người trước truyền hình không? Không nhìn vào ánh mắt mong đợi của mọi người, lời ít mà ý nhiều, không có. Tiếng vỗ tay bất chợt dừng lại, lại nghe cô ấy nói, nhưng tôi muốn chúc mừng cô Bờ Phi Phi. Mỉm cười, giọng nói mang theo vui đùa, dù sao tôi và cô ấy xuất sắc như nhau. Nếu như câu nói này được nói ra ở trong nước, chính là bày tỏ, chất vấn với kết quả bình chọn, khó tránh khỏi hiểm nghi thua không phục. Có điều đây là nước Mỹ, lời nói như vậy được gọi là hài hước kiểu Mỹ. Quả nhiên mọi người cười lớn, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại một lần nữa vang lên. Athena nhìn qua giống người Mỹ chính gốc, thật là có duyên. Cảm ơn, cô nhún vai đưa mic lại cho nhân viên công tác. Rõ ràng là không muốn nói nhiều, lại một lần nữa nhận được một tràng vỗ tay. Hết cách, nước Mỹ chính là thích mấy người có thần thái đặc biệt như vậy. Mà sự tồn tại của Dạ Cô Tinh từ trước đến nay đều là không đi theo con đường bình thường. Uyển Tử Kỳ cắn chặt răng, giống như tức giận nhìn chằm chằm về phía Dạ Cô Tinh, vẻ mặt vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn. Rõ ràng người giành giải là người khác, nhưng cô ta lại trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Dựa vào cái gì chứ? John Stoney giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với ưu thế áp đảo. Leo không có duyên với giải nam xuất sắc nhất, có điều trái lại anh ta cũng chẳng sao. Rất là thản nhiên. Là một người mới, lại thêm trước kia phát triển không tốt ở Pháp, thiếu cơ sở, vốn dĩ anh ta cũng không hôm hy vọng quá lớn. Kết quả cũng trong dự đoán. Buổi lễ trao giải kết thúc tốt đẹp. Rosie và Leon trở thành bên thắng lớn nhất trong đoàn phim. mà Dạ Cô Tinh cũng giành được tất cả sự quan tâm. Tóm lại, ngoài niềm tiếc nuối, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rơi vào nhà khác, thu hoạch rất là phong phú.